Mọi người đều nhìn thấy rõ toàn bộ đường nét của bán thần di viên, đồng thời xuất hiện hai cánh cửa đồng cực lớn. Bán thần di viên có hai lối vào, một trước một sau. Trong đầu Triệu Phong, lập tức xuất hiện tư liệu liên quan. Trước mặt, hai cái cửa đồng rỉ sét loang lổ, phân biệt do Huyền Chân Thánh Tông và Thiên U Thánh Tông nắm giữ. Tiếp đó, mới đến lượt một vài cường tông nhị tinh. Không gian lại một lần nữa lay động. Còn may, không gian tại Vạn Cổ Thánh Phong này cực kỳ ổn định, lại được xây dựng không gian đại trận vô cùng vững chắc. Trong tầm nhìn, một góc bán thần di viên thực thể hóa, chợt chìm xuống, hoàn toàn nằm trên Vạn Cổ Thánh Phong. Một góc không gian của di viên đã hòa vào Vạn Cổ Thánh Phong. Bán thần di viên đã mở ra rồi. Trong hư không, từng luồng thần niệm quét đến, xuất phát từ rất nhiều cường tông đại tông của thánh địa. Bán thần di viên, tiến quân, Nam Cung Thánh ngạo khí lăng vân, xông lên trước, hóa thành một đạo hư tuyến huyền ngân, tiến vào cánh cửa đồng lớn rỉ sét loang lổ. Cùng lúc đó, Mộng Nghi cũng tung người nhảy lên, tại chỗ chỉ thấy một dải tóc xanh như thác nước mộng ảo lóe lên, chớp mắt đã biến mất. Hai đại thiên tài siêu cấp thánh, Mộng, đứng trên đỉnh cao nhất, dùng tốc độ mà người khác không thể đuổi kịp, tiến vào bán thần di viên. Vụt vụt vụt, hai đại thiên tài thánh tông, mỗi người chiếm lấy một cánh cửa đồng, nhanh chóng tiến vào bán thần di viên. Triệu sư đệ, sau khi tiến vào bán thần di viên, tốt nhất người hãy hội hợp với các đệ tử đồng môn, như vậy mới không chịu thiệt. Đồng Kiếm nhắc nhở một câu, sau đó cũng nhảy đến gần cửa đồng. Triệu Phong gật đầu, cũng không do dự nữa, tại chỗ chỉ lưu lại một vệt tàn phong tử sắc, bóng người đã biến mất không thấy tăm hơi đầu nữa. Quả nhiên là Tử Diệt Phong Lôi. Ở đằng sau, lôi chấn của Vạn Lôi Tông khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Theo những thiên tài của thánh địa lần lượt tiến vào, hai cánh cửa đồng to lớn của bán thần di viên chợt trở nên mờ nhạt, mơ hồ hiện ra xu thế không ổn định. Cho đến khi toàn bộ 200 thiên tài thánh địa tiến vào bán thần di viên thì cánh cửa đồng mới lờ mờ đến cực điểm. Hai cánh cửa đồng lớn đồng thời đóng lại. Trên Vạn Cổ Thánh Phong chỉ còn lại một góc nhỏ thực thể của bán thần di viên. Cho dù là vương giả, đại đế hư thần cảnh cũng rất khó đem thần niệm thẩm thấu vào trong bán thần di viên. Vụt, thân hình Triệu Phong trầm xuống, bản thân xuất hiện trong một mảnh lâm viên cổ lão. Thoáng chốc, một luồng áp lực thiên địa hùng vĩ từ bên trong bán thần di viên ép tới. Quả nhiên, thân hình Triệu Phong thoáng dừng lại, sau đó tiếp tục bước đi. Trong bán thần di viên, cấp bậc không gian vượt xa thánh địa, so với đảo vực phổ thông thì càng mạnh hơn gấp nhiều lần. Những tin tức này, Triệu Phong đã nắm rõ từ 10 ngày trước. Cũng trong lúc đó, rất nhiều thiên tài tiến vào bán thần di viên, thân hình khó tránh khỏi lung lay một trận. Áp lực thật mạnh, những thiên tài thánh địa này vội vàng tiến vào bán thần di viên, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, có chút khó thở. Tu vi tiểu đan nguyên cảnh, thậm chí không cách nào phi hành nổi trong bán thần di viên này. Cho dù là đại đan nguyên cảnh, muốn phi hành trong điều kiện ở đây cũng là xa xỉ vô cùng. Ngoài ra, các loại áo nghĩa sức mạnh đều bị hạn chế rất lớn. Thí dụ như, đại đan nguyên cảnh ở ngoại giới có thể phát động chiến kỹ siêu phạm vi, một hơi quét ngang mấy chục dặm, tiêu diệt cả một cái thành nhỏ. Nhưng ở trong bán thần di viên này, chiêu thức có tính phạm vi của đan nguyên cảnh, nhiều nhất chỉ có thể bao phủ từ 10 đến 20 trượng. Ngoài ra, các phương diện như tốc độ cũng bị hạn chế mạnh. Chương 638, tín niệm độc hành giả. Bán thần di viên, những thiên tài vừa mới gia nhập thánh địa, thừa nhập áp lực thiên địa to lớn, các loại năng lực thủ đoạn đều bị áp chế đến cực hạn. Một vài thiên tài tiểu đan nguyên cảnh, bất kể là hô hấp hay động, đều có chút khó khăn. Trong thời gian ngắn, bọn hắn còn phải thích ứng áp lực thiên địa tại nơi này. Thân hình Triệu Phong đứng trì trệ tại chỗ, sau đó lạnh nhạt cất bước hành tẩu. Áp lực thiên địa tại bán thần di viên này tuy lớn, nhưng so với mộng cảnh thái cổ, thì chẳng khác gì tiểu vu gặp đại vu. Thần linh nhãn của Triệu Phong, quét qua mỗi một cành cây ngọn cỏ, viên đá hòn sỏi, đều có một loại cảm ứng kỳ lạ. Trong mơ hồ, giống như có một luồng ý chí bất hủ bất diệt, đang khống chế một phương không gian thiên địa to lớn. Khô Lâu Đường Chủ, Triệu Phong thử liên hệ với Khô Lâu Đường Chủ trong Vạn Quỷ Châu. Kết quả lập tức phát hiện, Khô Lâu Đường Chủ không thể đi ra ngoại giới. Điều này, Triệu Phong cũng chẳng cần phải suy nghĩ nữa. Mấy ngày trước, hắn đã hiểu tương đối toàn diện đối với tư liệu tin tức về bán thần di viên. Bán thần di viên cũng có quy tắc tương ứng. Đầu tiên, thiên tài tiến vào di viên chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình, không thể mượn nhờ ngoại lực. Dưới luồng ý chí mơ hồ đó, Khô Lâu Đường Chủ đã bị gắt gao áp chế trong Vạn Quỷ Châu. Triệu Phong lại thử liên hệ với Tiểu Tặc Miêu, lần này ngược lại thành công. Meo meo, Tiểu Tặc Miêu xuất hiện trên vai Triệu Phong. Bởi vì Tiểu Tặc Miêu chính là linh sủng của Triệu Phong, cho nên mới không bị hạn chế ở trong này. Bằng không thì những lưu phái tu hành như Tuần Thú Sư, ở bên trong di viên này, chẳng phải chỉ có thể mở to mắt mà nhìn hay sao? Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong bán thần di viên, thanh niên sáng ngời, ngưng mắt nhìn một cái vòng tay màu đen. O-O-O-N-G. Vòng tay màu đen này khẽ lắc lư, bên trong tràn ra một luồng lực lượng khí tức vương giả hư thần cảnh. Tam điện hạ, ý chí bán thần bên trong di viên này, khống chế sức mạnh thiên địa to lớn, chế ngự quy tắc của ta cũng không giúp ngươi được. Bên trong vòng tay, mơ hồ truyền đến một thanh âm. Bán thần di viên, quả nhiên không tầm thường. Như vậy thì hãy mở to mắt mà chờ, chậm rãi hưởng thụ niềm vui có được từ trò chơi này a. Thanh niên sáng ngời Ôn Lạc An vui vẻ nói, nở nụ cười ấm áp. Bán thần di viên, những thiên tài có ý đồ ăn gian trong thánh địa, đều lộ vẻ uể oải chán nán. Trong bán thần di viên này, hết thảy ngoại lực, đều mất đi tác dụng. Đương nhiên, trên thế gian này cũng không có chuyện tuyệt đối. Thành công rồi, sư tôn quả không hổ là thánh chủ huyền quang cảnh, không ngờ rất lâu trước đây, đã lưu lại hậu thủ trong bán thần di viên này. Mộ Nghi với mái tóc xanh tung bay, khẽ phất tay một cái, chợt xuất hiện một cái ngọc giác tử lân. Ngọc giác tử lân này, thoạt nhìn chỉ là một đạo cụ đơn giản. Bản thân nó, không có công năng chữ vật, cũng không thể chứa bất kỳ thứ ngoại lực nào. Thế nhưng, cầm ngọc giác tử lân này trong tay, trên gương mặt Mộng Nghi chợt nở nụ cười tươi tắn như hoa, ẩn hàm một luồng tự tin cường đại. Đã như vậy, trước hết ta sẽ xông vào Bách Hoa Viên một lần. Sau đó tiến công chiếm đóng Vạn Bảo Lâu hoặc là Dưỡng Tâm Điện. Trong lòng Mộng Nghi đã có chủ ý, thân hình vừa nhoáng lên một cái đã biến mất. Cho dù là trong bán thần di viên này, thân pháp tốc độ của nàng vẫn mông lung ảo diệu như cũ. Bán thần di viên, nghe tên là biết một cái lâm viên rất lớn, kỳ thực nó là một cái không gian bí cảnh khổng lồ. Trong di viên này, có ẩn chứa rất nhiều kỳ ngộ, địa điểm bảo tàng, nhưng kèm theo đó là nguy cơ đầy rẫy. Những tư liệu tin tức về bán thần di viên, trong đám thiên tài thánh địa, phần lớn đều biết sơ đôi chút. Khác biệt ở chỗ, một vài thiên tài lại nắm giữ được nhiều tin tức hơn. Dựa theo kế hoạch, bước đầu tiên là đến Tử Yên Hồ trước. Nơi đó, có thể phát huy được ưu thế của ta lớn nhất. Triệu Phong cũng có mưu đồ của mình. Trước đó, hắn đã nghiên cứu qua tư liệu tin tức về bán thần di viên. Vù, thân hình Triệu Phong nhảy lên, hóa thành một đạo tàn phong tử điện. Con đường dưới chân, được tạo nên từ thanh ngọc thạch. Toàn bộ con đường ở bán thần di viên, phần lớn đều do loại thanh ngọc thạch này, còn lại những nơi khác đều là cây cỏ thảo mộc. Căn cứ theo kinh nghiệm của tiền nhân, đi trên con đường thanh ngọc thạch này, bình thường sẽ không lọt vào sự công kích của những yêu thú dị linh cường đại bên trong di viên. Dù sao thì trong di viên này, phần lớn phạm vi cũng là cây cỏ rừng hoa, những khu vực này, ẩn tàng mối nguy hiểm rất lớn. Mà linh thức giác quan của người đến từ bên ngoài, ở trong di viện này, đồng dạng cũng bị áp chế, bình thường sẽ không khinh suất tiến đến khu vực bên ngoài con đường thanh ngọc thạch này. Một lúc sau, bịch, thân hình Triệu Phong nhảy lên, hạ xuống một gốc cổ mộc cao chọc trời. Thần linh nhãn của hắn mở ra, từ trên cao nhìn xuống, nắm bắt địa hình thực cảnh ở nơi này. Còn may, thần linh nhãn sở trường về giác quan, ở đây vẫn có thể phát huy được một phần tác dụng nhất định. Triệu Phong rất nhanh đã xác định được vị trí đại khái của mình. Những thiên tài tiến vào di viên, cho dù đều có tin tức liên quan, nhưng rất ít người có được địa đồ nguyên vẹn. Bởi vì bán thần di viên cứ 500 năm mới mở ra một lần. Cho đến nay, Trần Vũ Thánh Địa chỉ mới thăm dò được 6-7 thành địa vực, vẫn còn một vài khu vực cấm kỵ hoặc là chưa được biết đến. Triệu Phong thông qua thần linh nhãn quan sát, kết hợp với tin tức có hạn về địa lý ở trong tay mình, liền đoán được phương vị. Bởi vậy, phương hướng Tử Yên Hồ mà Triệu Phong nhắm đến đã vô cùng rõ ràng rồi. Bịch, Triệu Phong lại gia tăng tốc độ, cũng không phi hành, mà triển khai thân pháp, chậm rãi sử dụng khinh thân thuật di chuyển. Dọc đường, Triệu Phong còn ngẫu nhiên gặp được hai thiên tài thánh địa. Sau khi tiến vào bán thần di viên, tất cả mọi người đều bị chuyển rời đến một vị trí nào đó trên con đường thanh ngọc thạch. Trên đồng cỏ ở dốc núi cách đó không xa, chợt truyền đến âm thanh đánh nhau. Vài tên thiên tài thánh địa phát hiện một cây kỳ thảo đã tuyệt tích ở bên ngoài, có thể thức tỉnh huyết mạch, khiến huyết mạch kích phát tác dụng. Thế nhưng, kỳ thảo này chỉ có một cây, bên cạnh còn có mấy đầu chân thú thượng cổ, thực lực sánh ngang đại đan nguyên cảnh. Trên sân, một trận hỗn chiến, tổng cộng có 4-5 tên thiên tài thánh địa, lục tục gia nhập chiến cuộc. Triệu Phong chỉ nhàn nhạt liếc qua, những thiên tài thánh địa này đều không phải là thiên tài của Huyền Chân Thánh Tông. Còn gốc kỳ thảo kia, mặc dù giá trị khá cao, nhưng Triệu Phong cũng chẳng muốn thơ ma ra náo nhiệt. Trong bán thần di viên, kỳ ngộ vẫn còn rất nhiều. Hắn tự nhiên có mưu đồ cho riêng mình, mà mục đích chính là Tử Yên Hồ. Triệu Phong tiếp tục di chuyển, dọc đường, hắn đều tránh gặp mặt những thiên tài thánh địa khác, nhằm tránh phát sinh xung đột. Chẳng qua, trong bán thần di viên, phạm vi diện tích khá lớn, tất cả mọi người đều bị quản chế tốc độ, thậm chí còn không thể phi hành. Nửa ngày sau, hành trình của Triệu Phong chỉ mới được 2/3 quãng đường. Đúng lúc này, phía trước lâm viên, chợt xuất hiện một ngôi lầu tháp, bên ngoài phát ra ánh sáng kim loại. Thật ra, Triệu Phong đã cảm nhận được luồng bảo khí mênh mông trùng thiên, phát ra từ tòa tháp lâu kim loại đó. Ồ, lâu tháp phía trước, chẳng lẽ chính là Vạn Bảo Lâu? Bước chân của Triệu Phong thoáng dừng lại một chút. Vạn Bảo Lâu chính là một đại kỳ ngộ trong bán thần di viên, ẩn chứa rất nhiều bảo bối chân tàng của cả đời bán thần. Những bảo bối này, có một số là thần binh chấn thế, một số là dị bảo quý hiếm, có đủ loại năng lực kỳ lạ. Có người từng nói, những dị bảo quý hiếm trong Vạn Bảo Lâu, tùy tiện một kiện, cũng có thể thay đổi vận mệnh của người bình thường. Mấy vạn năm qua, Vạn Bảo Lâu đã lưu truyền ra ngoài một ít dị bảo quý hiếm, tất cả đều sáng lập nên rất nhiều truyền kỳ. Một chiếc nhẫn thần kỳ cũng tạo nên một vị vương giả hư thần cảnh. Một khối lệnh bài cổ quái có thể xây dựng lên một cường tông nhị tinh. Một đồng tiền thần bí có thể khiến cho một người bình thường nghịch thiên cải mệnh. Ngoài ra, bên trong Vạn Bảo Lâu còn có một số đạo cụ đặc thù, cùng loại với hư thần thủ hộ, có thể sử dụng trong bán thần di viên mà không bị hạn chế bởi ngoại lực. Bởi vì những đạo cụ này bản thân xuất xứ từ di viên, không bị sức mạnh thiên địa to lớn hạn chế. Đủ loại nguyên nhân khiến cho Vạn Bảo Lâu trở thành thánh địa của phần đông thiên tài, được xem là một mục tiêu trọng yếu. Quả nhiên, lúc Triệu Phong đến Vạn Bảo Lâu, xung quanh đã có không ít thiên tài thánh địa, số lượng khoảng chừng 4-50 người. Phải biết rằng, bây giờ chỉ mới là giai đoạn đầu của bán thần di viên. Mỗi lần bán thần di viên mở ra, kéo dài chừng nửa tháng. Mới ngày đầu tiên mà Vạn Bảo Lâu đã tụ hội nhiều thiên tài như vậy rồi. Triệu Phong không khỏi cảm khái, hắn đã từng nghiên cứu qua về Vạn Bảo Lâu, cũng không phải là không cân nhắc chuyện đầu tiên sẽ tiến công chiếm đóng chỗ này. Thế nhưng, trải qua suy tính thật kỹ, hắn mới quyết định từ bỏ việc tiến quân Vạn Bảo Lâu đầu tiên. Chuyện này có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Vạn Bảo Lâu cạnh tranh quá mức kịch liệt. Trong lầu có đủ loại khiêu chiến, nguy cơ trùng trùng. Chỉ dựa vào lực lượng cá nhân, ở trong Vạn Bảo Lâu, rất khó có thể chịu nổi. Trừ phi mạnh như đám người Nam Cung Thánh, Mộng Hy. Nói đơn giản, muốn tiến quân vào Vạn Bảo Lâu, tốt nhất phải tạo thành đoàn đội. Triệu sư đệ, trước Vạn Bảo Lâu, có một tiểu đội chừng 5-6 người, bên trong truyền đến một thanh âm. Chủ nhân của thanh âm đó, chính là Đồng Kiếm. Đồng Kiếm ở trong tiểu đội ngũ của CST, mà người cầm đầu, chính là Nam Sư Huynh một trong thập đại thiên tài thánh địa. Triệu Phong dừng bước, bây giờ, hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất, gia nhập vào tiểu đội thánh tông của đám người Nam Sư Huynh. Thứ hai, cự tuyệt. Triệu sư đệ còn chưa gia nhập đội ngũ, nhiều người lực lớn, cùng nhau tiến quân vào Vạn Bảo Lâu. Đồng Kiếm rất nhiệt tình, vội vàng thúc giục. Triệu Phong gia nhập CST không lâu, có quan hệ duy nhất với một người, đó chính là Đồng Kiếm này. Hai người đều xuất thân môn hạ của Đoan Mộc Đại Đế. Ha ha, thực lực của Triệu sư đệ không tệ, lần trước đánh bại Tà Hồng, ta đã tận mắt nhìn thấy. Trong đội ngũ, những người khác cũng biểu đạt thiện ý. Trong bán thần di viên, phần đông tông phái đều cạnh tranh. Đệ tử của bổn tông gặp nhau, đều chiếu ứng cho nhau. Nam sư huynh cầm đầu, mặt không biểu tình, cũng không cự tuyệt. Nhiều người lực lớn, thực lực của Triệu Phong ở trong mắt hắn, chỉ có thể đứng vào hạng trung bình, ít nhất cũng sẽ không gây cản trở. Đối mặt với lời mời của Đồng Kiếm, Triệu Phong thoáng trầm ngâm một chút. Ánh mắt của hắn khẽ lóe lên, vẻ mặt trở nên dứt khoát. Đồng sư huynh, thật xin lỗi, ta có kế hoạch của mình, không thể gia nhập đội ngũ của các ngươi được. Triệu Phong tiếc nuối mà nói. Mục tiêu đầu tiên của hắn chính là Tử Yên Hồ. Vạn Bảo Lâu không thích hợp với Triệu Phong, hắn gia nhập Thánh Tông không lâu, cũng không quen biết gì những đệ tử chân truyền này. Ngay cả Đồng Kiếm, mặc dù nói là đồng môn của Triệu Phong, nhưng sâu trong lòng hắn, Đồng Kiếm cũng không có bao nhiêu thiện ý với Triệu Phong, thậm chí còn cảm thấy ghen ghét, mang tâm lý như bị đối xử bất công. Hết thảy những điều này, trong lòng Triệu Phong sáng tỏ như gương, ở đây không thể so với Phù Loan Điện ở Hiểu Nguyệt Tông năm xưa. Trong bán thần di viên, hắn không có bằng hữu chân chính, cũng không có người nào để chính thức tin tưởng. Cho dù Triệu Phong gia nhập đội ngũ của Nam Sư Huynh, ở trong Vạn Bảo Lâu cạnh tranh kịch liệt, chắc chắn sẽ bị người ta lợi dụng, nhưng lợi ích cuối cùng lại không được chia sẻ bao nhiêu. Vạn Bảo Lâu, tạm thời không thích hợp với ta. Sau khi Triệu Phong cự tuyệt, thân hình chợt nhoáng lên, kéo động một chuỗi tàn phong tử điện, tiếp tục lên đường. Trước khi tiến vào bán thần di viên, Triệu Phong đã chuẩn bị tâm lý làm một độc hành giả. Đây là một loại tín niệm ý chí chiến đấu rất mãnh liệt. Cho dù là độc hành giả, hắn cũng phải đánh ra một bầu trời riêng cho mình. Triệu Phong này, không ngờ lại không biết phân biệt tốt xấu. Triệu Phong cự tuyệt, khiến vẻ mặt của Đổng Kiếm có chút khó coi. Trong lòng hắn rất bài xích Triệu Phong, vừa ghen ghét vừa không cam lòng, nhưng lại không dám mạo hiểm đắc tội. Dù sao thì Triệu Phong cũng rất được Đoan Mộc Đại Đế ân sủng, còn hắn chỉ là một đệ tử ký danh mà thôi. Hừ, cứ để hắn đi một mình, tự sinh tự diệt đi. Không có thực lực của thập đại thiên tài thánh địa, độc hành giả, chỉ có một con đường chết. Sắc mặt của nam sư huynh trở nên âm trầm, Triệu Phong kia, không ngờ lại cự tuyệt gia nhập đội ngũ của hắn, đây quả thực là quét sạch thể diện của hắn mà. Chương 639, mưu đồ của Triệu Phong. Hai canh giờ sau, Triệu Phong một đường di chuyển, hữu kinh vô hiểm, phía trước là một hồ nước có màu tím nhạt, trên mặt hồ, hơi nước sương khói có chút mông lung. Hồ nước này, phương viên chừng mấy trăm dặm, từ xa nhìn lại, giống như một khối phỉ thúy màu tím tinh khiết hoàn mỹ. Nơi này chính là hồ nước lớn nhất trong bán thần di viên Tử Yên Hồ. Bước chân Triệu Phong chậm lại, lộ vẻ cẩn thận. Lúc này, hắn đã rời khỏi con đường thanh ngọc thạch, tiếp cận thổ nhưỡng ẩm ướt gần hồ. Toàn bộ bán thần di viên, có một luồng ý chí mơ hồ, sức mạnh thiên địa to lớn chủ đạo, quyết định rất nhiều quy tắc. Trong đó, đi trên con đường thanh ngọc thạch thì phần đông yêu linh dị thú sẽ không dám vượt qua cấm khu. Đối với người từ bên ngoài đến mà nói, con đường thanh ngọc thạch này chính là một khu vực an toàn. Mà bây giờ, Triệu Phong đã thoát ly con đường thanh ngọc thạch, tiến vào khu vực Tử Yên Hồ. Trong bán thần di viên này, Tử Yên Hồ chính là một đại kỳ ngộ, có đủ loại dị bảo quý hiếm, thiên tài địa bảo vô số. Triệu Phong bước chân lên thổ nhưỡng, tiếp cận hồ nước màu tím nhạt. Nước của Tử Yên Hồ ẩn chứa một loại lực lượng linh vận kỳ lạ, trong hồ thai nghén rất nhiều kỳ bảo chân tài, đồng thời cũng nuôi dưỡng một lượng lớn yêu thú thủy tộc cường đại. Tử Lân Thảo, phụ cận bờ hồ, truyền đến tiếng hô nhỏ của mấy vị thiên tài thánh địa. Phốc, chỉ thấy sóng nước bắn tung tóe, một nam tử cầm trên tay một nhúm cỏ tử sắc có lân phiến quái dị, từ dưới mặt nước nhảy ra, đạp trên gợn sóng, chạy đến bờ hồ. Phốc phốc phốc, xung quanh hắn, có hơn 10 đầu yêu ngư cực lớn, hàm răng sắc nhọn, mở to cái miệng dính máu, bám chặt không buông. Những yêu thú này, thực lực thấp nhất cũng là chân chủ cấp, có mấy đầu, thậm chí chiến lực còn đạt tới đan nguyên cảnh. Hoàn cảnh trong không gian bán thần di viên, quyết định sự phát triển của sinh vật trong này, hơn xa ngoại giới gấp 10 gấp trăm lần. Tử Lân Thảo, có thể cường hóa khí lực huyết nhục mạnh mẽ, đối với tồn tại dưới vương giả mà nói, đều có hiệu quả khiến thân thể lột xác. Trong đầu Triệu Phong, lập tức hiện lên những thông tin liên quan. Tử Lân Thảo ở bên ngoài gần như tuyệt tích, thế nhưng ở trong Tử Yên Hồ này, lại có đầy rẫy những nhúm cỏ này. Tại vùng Thương Hải, 9 phần Tử Lân Thảo đều có nguồn gốc từ nơi này, bên ngoài có tiền cũng không mua được. Tử Lân Thảo, ngoại trừ có thể khiến thân thể lột xác và cường hóa khí lực ra, còn có một hiệu quả không thể tưởng tượng nữa. Nếu như phục dụng một lượng lớn Tử Lân Thảo, còn có khả năng cường hóa năng lực huyết mạch tăng cường phòng ngự. Nói đơn giản có nghĩa là, nó có thể gia tăng năng lực huyết mạch tăng cường phòng ngự. Điều này vừa nghe, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, trong bán thần di viên này, những sự vật sự việc không thể tưởng tượng nổi, đều là hợp lý. Dù sao thì chủ nhân của di viên này, cũng chỉ thiếu nửa bước nữa, là bước vào lĩnh vực của thần. Cứu ta, nam tử kia đột nhiên hét lên một tiếng, rơi vào vòng vây của hàng trăm yêu ngư công kích. Trong bán thần di viên này, đẳng cấp không gian cao, áp lực thiên địa rất lớn, đan nguyên cảnh cơ bản là không có cách nào phi hành. Cho dù là đại đan nguyên cảnh, tối đa cũng chỉ có thể lăng không phi hành một lúc. Mà nam tử kia, mặc dù am hiểu công pháp thủy hệ, nhưng lọt vào sự vây công của hàng trăm yêu ngư trong hồ, cũng chật vật xê. Trong Tử Yên Hồ này, những đầu yêu ngư kia, phần lớn đều là loại ăn thịt, có khứu giác cực kỳ nhạy cảm đối với khí tức của người đến từ bên ngoài, cho nên đều phát ra công kích từ bản năng. Nhanh tiếp ứng Chu sư đệ, ven hồ, có hai gã đệ tử, một người trong đó xoay người kéo cung. Mà người còn lại thì thi triển bí thuật hồn đạo, lực lượng tinh thần kỳ dị, phá không mà ra, chặn lại thế công của đám yêu ngư. Dù vậy, lúc nam tử am hiểu thủy hệ kia chạy đến ven hồ, thì trên người cũng chảy máu tươi đầm đìa rồi. Lúc nam tử thủy hệ kia vừa mới chạy đến ven hồ, dị biến đột nhiên xuất hiện, một trận khí tanh theo gió lớn, từ bên trong hồ nước xông lên. Trong sóng nước nghiêng trời lệch đất, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh lân giáp u ám cực lớn. Cẩn thận, là thượng cổ cự ngạc. Hai gã đệ tử khác đều là tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ, đồng loạt phát động chiến kỹ, đánh trúng đầu cự ngạc sao kia. Sao cá sấu khổng lồ, thế nhưng, lân giáp của cự ngạc kia vô cùng cứng rắn, công kích của hai tên tiểu đan nguyên cảnh, gần như không lưu lại chút dấu vết rõ ràng nào. Phốc, trên lớp lân phiến u ám của thượng cổ cự ngạc, hiện động một tia tử lân, lao về phía nam tử thủy hệ. A, nam tử thủy hệ hét thảm một tiếng, mặc dù kiệt lực chạy trốn, thế nhưng vẫn bị cắn trúng một chân. Rắc rắc, nam tử thủy hệ chặt đứt một chân, dưới sự yểm hộ của hai gã đệ tử đồng môn, chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm này. Những yêu linh thủy tộc trong Tử Yên Hồ này, số lượng đông đảo, so với tưởng tượng còn khiến người khác giật mình hơn. Ba người vẫn kinh hồn chưa ổn định, cuối cùng, mặc dù ba người đạt được một gốc tử lân thảo, thế nhưng một người trong đó đã tàn phế một chân. Mặc dù giá trị của tử lân thảo cực cao, nhưng phải trả một cái giá đắt như thế, hiển nhiên có chút không đáng. Ít nhất cũng phải phục dụng hơn 10 gốc tử lân thảo thì mới có thể thu được năng lực huyết mạch cường hóa phòng ngự. Trên mặt ba người lộ vẻ cay đắng. Cùng lúc đó, phụ cận Tử Yên Hồ, thấp thoáng có thể nhìn thấy những thân ảnh thiên tài thánh địa. Chỉ có mấy vị thiên tài tu vi cấp bậc tôn chủ mới có thể từ phụ cận Tử Yên Hồ này kiếm được chỗ tốt mà vẫn bình yên vô sự. Bên trong Tử Yên Hồ, có vô số thiên địa linh tài và dị bảo quý hiếm, tử lân thảo chỉ là một trong số đó mà thôi. Càng ở sâu trong hồ nước thì giá trị của dị bảo quý hiếm càng lớn. Nghe nói, ở sâu trong Tử Yên Hồ, có một tòa cung điện thần bí của nhân ngư tộc trong truyền thuyết. Triệu Phong thoáng suy tư, nhưng cũng không hành động khinh suất. Dưới tình huống không thể phi hành, cho dù là đại đan nguyên cảnh, cũng chỉ có thể ở tại phụ cận bờ hồ, đánh bậy đánh bạ, tìm vận khí mà thôi. Không lâu sau, mạch suy nghĩ của Triệu Phong càng trở nên rõ ràng hơn, suy nghĩ của hắn, đại khái là mở ra thành tựu trong bán thần di viên này. Ô tiểu tử kia, hành động đơn độc một mình, là đệ tử chân truyền của tông phái nào? Thoạt nhìn không quen mặt lắm, tiểu tổ ba người vừa rồi, ánh mắt chợt dừng lại trên người Triệu Phong. Triệu Phong, đang chậm rãi đi đến gần ba người, trên mặt ba người lập tức hiện vẻ cảnh giác, một người tay cầm cung tiễn, một người âm thầm thúc giục bí thuật hồn đạo, còn nam tử thủy hệ kia thì cất kỹ tử lân thảo. Triệu Phong cũng không để ý đến ba người, nơi mà hắn đi đến, chính là địa phương mà Thượng Cổ Cự Ngạc vừa xuất hiện. Thượng Cổ Cự Ngạc chính là một trong số rất ít chủng tộc trong Tử Yên Hồ, có thể đi đến gần bờ. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, dưới ánh mắt cảnh giác của ba người, hắn chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Ba người thầm giật mình, thanh niên tóc lam này, rốt cuộc là bất cẩn hay là ngu ngốc. Nơi này vừa mới bị Thượng Cổ Cự Ngạc tập kích, vậy mà hắn còn dám ngồi ở chỗ này. Ba người chúng ta xuất thân từ Ám Vân Tông, các hạ xuất thân từ tông phái nào trong thánh địa? Thiên tài thánh địa tay cầm cung tiễn, chợt mở miệng hỏi. Huyền Chân Thánh Tông, Triệu Phong. Triệu Phong đưa lưng về phía ba người, không để tâm mà nói. Huyền Chân Thánh Tông, ba người Ám Vân Tông, lập tức lộ vẻ kiêng kỵ, cũng không dám khinh thị nữa. Trong Chân Vũ Thánh Địa, hai đại thánh tông, chính là tồn tại đứng trên đỉnh cao. Cho dù là trong bán thần di viên này, những cường tông nhị tinh khác, lúc đối mặt với đệ tử của tông phái Tam Tinh, vẫn lộ ra sự yếu thế. Trước tiên rút lui đã, ba người của Ám Vân Tông thối lui trở về con đường Thanh Ngọc Thạch, ngồi xếp bằng khôi phục. Bọn hắn không rời đi, ngược lại vẫn đứng ở phụ cận Tử Yên Hồ, xem tiến triển của những thiên tài thuộc các tông phái khác. Đại bộ phận thiên tài đều bị yêu ngư trong Tử Yên Hồ truy kích, phải chạy trốn lên bờ. Chỉ có một vài tên đại đan nguyên cảnh và một nữ tử tuần thú sư mới có một ít thu hoạch. Nhất là nữ tử tuần thú sư kia, bản thân nàng khi đến có sự chuẩn bị, mang theo rất nhiều yêu thú thủy tộc, trên trời còn có mấy đầu phi cầm, phụ trách việc cảnh giới. Ngoài ra, nữ tuần thú sư này còn thuần hóa hơn 10 đầu yêu thú, nghe hiệu lệnh của mình, gặt hái những dị bảo chân tài trong hồ. Ánh mắt của Triệu Phong rơi lên người nữ tuần thú sư, âm thầm gật đầu. Đúng lúc này, ven hồ chợt nổi lên một luồng gió tanh, sộc thẳng tới chỗ Triệu Phong. Thượng Cổ Cự Ngạc, cách đó không xa, ba gã thiên tài của Ám Vân Tông đều thầm giật mình. Đầu Thượng Cổ Cự Ngạc kia, chiến lực đạt tới tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong, lực phòng ngự thậm chí có thể ngăn cản cả công kích của đại đan nguyên cảnh. Tới hay lắm, khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một nụ cười vui vẻ, thần linh nhãn mở ra, tập trung khóa chặt đầu Thượng Cổ Cự Ngạc. Minh tâm ấn, trong mắt trái của Triệu Phong, xuất hiện một luồng hàn ý dao động, xuyên thấu linh hồn, len lỏi vào tận sâu trong tâm hồn của Thượng Cổ Cự Ngạc. Thoáng chốc, thân hình của đầu Thượng Cổ Cự Ngạc cứng ngắc tại giữa không trung, sau đó rơi xuống. Triệu Phong vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, thần sắc như thường. Qua thời gian một hai nhịp hô hấp, trên mặt đầu Thượng Cổ Cự Ngạc chợt lộ vẻ kính sợ, hết sức thần phục, đi đến bên cạnh Triệu Phong. Con thứ nhất, Triệu Phong khẽ gật đầu. Khí lực phòng ngự của Thượng Cổ Cự Ngạc tuy mạnh, nhưng tại phương diện linh hồn thì lại không được tốt lắm. Đây, cách đó không xa, ba người của Ám Vân Tông không khỏi thất sắc. Nhẹ nhàng như vậy đã khống chế được một đầu Thượng Cổ Cự Ngạc rồi sao? Trên mặt tên thiên tài tinh thông bí thuật hồn đạo, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Muốn khống chế Thượng Cổ Cự Ngạc này, cần phải có linh hồn cấp độ đại đan nguyên cảnh, ngoài ra còn phải tinh thông bí thuật hồn đạo. Mà cho dù là tôn chủ tinh thông hồn đạo, cũng không thể nhẹ nhàng khống chế một đầu thượng cổ cự ngạc như vậy. Ngay sau đó, ba người trơ mắt nhìn Triệu Phong ngồi xếp bằng trên lưng thượng cổ cự ngạc. Đầu thượng cổ cự ngạc kia thần phục sợ hãi, bắt đầu đi đến gần bờ hồ. Bên cạnh bờ Tử Yên Hồ, cơ bản chính là địa bàn của thượng cổ cự ngạc. Triệu Phong ngồi trên lưng thượng cổ cự ngạc, những chủng tộc yêu ngư khác cũng không dám mạo muội đến gần. Một lát sau, Triệu Phong bắt gặp đầu thượng cổ cự ngạc thứ hai, đang giằng co với đầu cự ngạc của mình. Minh tâm ấn, mắt trái của Triệu Phong, thúc giục đồng thuật linh hồn, thành công nô dịch đầu thượng cổ cự ngạc thứ hai. Cứ như vậy, Triệu Phong đã có hai đầu thượng cổ cự ngạc làm thủ hạ. Tại ven hồ, ba người của Ám Vân Tông đều mở mắt trừng trừng mà nhìn. Sau khi khống chế hai đầu thượng cổ cự ngạc, Triệu Phong ở tại phụ cận bờ hồ, cơ bản đã không cần sợ hãi điều gì nữa. Thế nhưng, Triệu Phong cũng không ra lệnh cho những thượng cổ cự ngạc đi gặt hái những chân tài địa bảo ở gần ven hồ như bọn hắn tưởng tượng. Phốc phốc, hai đầu thượng cổ cự ngạc tiếp tục đi tới. Nửa canh giờ sau, đầu thứ ba, đầu thứ tư, đầu thứ năm, số lượng thủ hạ thượng cổ cự ngạc của Triệu Phong vẫn không ngừng gia tăng. Lúc này, ngay cả vị nữ tuần thú xưa ở đằng xa cũng đã bị kinh động. Tên kia có huyết mạch đồng tử hệ linh hồn, không ngờ lại dễ dàng khống chế năm đầu thượng cổ cự ngạc. Trong mắt nữ tuần thú sư kia, tràn ngập vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, nàng phải bỏ ra mất nửa ngày, mới có thể thuần hóa và điều khiển hơn 10 đầu yêu ngư và một đầu thượng cổ cự ngạc. Hơn nữa, những sinh vật mà nàng khống chế, đều cần dùng bí thuật hồn đạo để duy trì, nếu không sẽ thoát ly sự khống chế. Nhưng minh tâm ấn của Triệu Phong, mỗi lần phát động thành công, mục tiêu sẽ thần phục từ sâu tận linh hồn, bị nô dịch hoàn toàn. Cấm thuật hồn đạo này, có thể nói là vất vả một lần mà nhàn nhã cả đời. Hắn đã khống chế 5-6 đầu thượng cổ cự ngạc rồi, hoàn toàn có thể hoành hành phụ cận bờ hồ, khai thác những chân tài quý hiếm kia. Nữ tuần thú sư nhìn về phía Triệu Phong với vẻ nghi hoặc. Lúc này, Triệu Phong đã nô dịch 5-6 đầu thượng cổ cự ngạc, vậy mà vẫn không thấy hắn có hành động khai thác dị bảo quý hiếm nào. Bởi vậy có thể thấy được, dã tâm của đối phương lớn cỡ nào, e rằng hắn có mưu đồ càng xa hơn. Cuối cùng, cho đến khi một hơi nô dịch 10 đầu thượng cổ cự ngạc, Triệu Phong mới thở dài một hơi, bộ dạng có chút uể oải. 10 đầu thượng cổ cự ngạc a, chiến lực của mỗi đầu đều có thể sánh ngang tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong, phòng ngự có thể ngăn cản công kích của đại đan nguyên cảnh. Ba người Ám Vân Tông đều kinh hãi lạnh mình, vẻ mặt nữ tuần thú sư cũng cực kỳ hâm mộ, thường xuyên chú ý nhất cử nhất động của Triệu Phong. Trong lòng nàng rất hiếu kỳ, thiên tài Thánh Tông có đồng thuật linh hồn nghịch thiên này, rốt cuộc đang mưu đồ chuyện gì? Chương 640, xưng bá Tử Yên Hồ thượng. Nô dịch 10 đầu thượng cổ cự ngạc, Triệu Phong bằng vào những thủ hạ đắc lực này, cũng đủ hoành hành một vùng ven Tử Yên Hồ rồi. Lúc này, thiên tài thánh địa ở phụ cận bờ hồ, kể cả hai gã đại đan nguyên cảnh kia, cũng sinh ra vài phần kiêng kỵ đối với Triệu Phong. Nhất cử nhất động của Triệu Phong đều gây sự chú ý. Nghỉ ngơi một lát, Triệu Phong lại khống chế 10 đầu thượng cổ cự ngạc, hướng về phía trung tâm của Tử Yên Hồ. Hắn không dám đi vào quá sâu, ở bên trong Tử Yên Hồ, các loại dị thú thủy tộc có năng lực thiên kỳ bách quái. Một vài yêu ngư, sống theo bầy đàn, số lượng lên tới ngàn vạn, một khi hãm nhập vào trong đó, cho dù là nửa bước vương giả, cũng phải nhượng bộ lui binh. Thực lực trên thượng cổ cự ngạc, chỉ có thể là những kẻ săn mồi đỉnh cấp bên ngoài Tử Yên Hồ. Đúng lúc này, phốc phốc phốc, trong hồ nước trước mặt, có một đàn yêu ngư bơi lại, số lượng trên trăm đầu, chiến lực thấp nhất cũng là chân chủ cấp, có gần 10 đầu là cấp bậc đan nguyên cảnh. Những bầy yêu ngư này, cảm nhận được khí thức của thượng cổ cự ngạc, cũng không dám mạo muội tiếp cận. Tiến lên, Triệu Phong ngồi trên lưng một đầu thượng cổ cự ngạc, điều khiển đám thượng cổ cự ngạc còn lại, bơi đến gần bầy yêu ngư kia. Phốc phốc phốc, ngay lập tức, đám yêu ngư kia liền bối rối. Không có một đàn yêu ngư mấy trăm con, rất khó uy hiếp được 10 đầu thượng cổ cự ngạc này. Vạn niệm thần quyết, nhất niệm hóa 10, tâm thần ý niệm của Triệu Phong bỗng nhiên chia ra thành 20 luồng, thi triển minh tâm ấn, nhằm vào những đầu yêu ngư kia. Những yêu ngư này, dưới trạng thái sợ hãi bối rối, cho nên liền bị minh tâm ấn dễ dàng đắc thủ. Một nhịp hô hấp qua đi, minh tâm ấn của Triệu Phong đã nô dịch 18 đầu yêu ngư. Đẳng cấp của yêu ngư phổ biến là chân chủ cấp, dùng minh tâm ấn do vạn niệm thần quyết phân hóa thi triển, cộng thêm thần linh nhãn của Triệu Phong, tất cả mọi chuyện đều rất thuận lợi. Phốc phốc phốc, những đầu yêu ngư bị nô dịch này đều sợ hãi thần phục, bơi tới xung quanh thượng cổ cự ngạc. Chỉ một ý niệm mà đã điều khiển được nhiều yêu ngư như vậy sao? Nữ tuần thú sư ở phụ cận bờ hồ, nhìn với vẻ không thể tin nổi. Trong mắt nàng, lộ ra kính sợ sâu sắc, thậm chí còn nảy sinh một tia ngưỡng mộ sùng bài. Không ngờ tạo nghệ khống chế tinh thần của đối phương lại cao thâm như vậy. Dùng linh thức tinh thần, trong nháy mắt phân hóa thành 20 luồng, đồng thời còn thi triển bí thuật hồn đạo cao thâm. Điều này đối với nàng mà nói, không khác gì tiêu chuẩn cấp bậc đại sư. Thế nhưng, một hơi nô dịch 18 đầu yêu ngư, chỉ là luồng thứ nhất của Triệu Phong. Đợt thứ hai, tâm thần ý niệm của Triệu Phong, lại một lần nữa phân hóa, nô dịch 1-20 đầu yêu ngư. Đợt thứ ba, đợt thứ tư, đợt thứ năm, sau 5 đợt, đám yêu ngư mà Triệu Phong hạ thủ, nhiều hơn 100, trong đó có trên 10 đầu tiểu thủ lĩnh của đàn yêu ngư. Tại ven hồ, vẻ mặt của nữ tuần thú sư đã rung động đến mức ngốc trệ. Hồn lực của hắn, rốt cuộc hùng hậu đến mức nào? Cho dù là huyết mạch đồng tử hệ linh hồn, nhưng thi triển bí thuật hồn đạo với hiệu suất cao như vậy, cũng tiêu hao không nhỏ, thậm chí cũng không thể thi triển mà không dừng lại chút nào. Nữ tuần thú sư không thể tin nổi, nàng phân tích nội tình linh hồn của Triệu Phong, ít nhất cũng ngoài đại đan nguyên cảnh hậu kỳ. Đây chính là có ưu thế huyết mạch đồng tử hệ linh hồn cực lớn, đề cao hiệu suất gấp mấy lần, giảm bớt tiêu hao còn 1/3. Trong Tử Yên Hồ, thủ hạ của Triệu Phong, ngoài 10 đầu thượng cổ cự ngạc, còn có hơn 100 đầu yêu ngư, tạo thành một cái quân đoàn nhỏ. Bước đầu tiên, xem như đã hoàn thành. Triệu Phong âm thầm gật đầu, dùng quân đoàn tiểu quy mô này, cũng đủ cho hắn xưng bá sơ bộ tại vùng ngoài của Tử Yên Hồ rồi. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, Triệu Phong khôi phục tinh lực, lập tức hạ đạt một loạt mệnh lệnh đối với quân đoàn thủ hạ. Phốc phốc, những đàn yêu ngư kia, phân tán khắp nơi tại vùng ngoài của Tử Yên Hồ, hết sức sinh động. Dưới sự chỉ huy của Triệu Phong, những đàn yêu ngư này bắt đầu khai hoang những chân tài thượng cổ trong Tử Yên Hồ một cách có tổ chức. Dị bảo chân tài trong Tử Yên Hồ có quá nhiều, chỉ dựa vào nhân lực, hiệu suất rất thấp, thậm chí còn gặp phải rất nhiều uy hiếp quấy nhiễu. Bản thân Triệu Phong không động thủ, tất cả đều giao cho tiểu quân đoàn thủ hạ. Những cự ngạc, yêu ngư này đã quen thuộc và thích ứng với hoàn cảnh nơi này, với cấp độ của chúng, linh trí hoàn toàn không tầm thường. Trên 100 đầu yêu ngư kia chính là chủ lực khai thác chân tài dị bảo. Còn thượng cổ cự ngạc thì phụ trách cảnh giới, trở thành hộ vệ. Thần linh nhãn của Triệu Phong phụ trách quan sát, tìm kiếm những tài nguyên chân quý trong hồ. Tử Lân Thảo, ánh mắt Triệu Phong sáng lên, rất nhanh đã phát hiện ra tung tích của Tử Lân Thảo. Tử Lân Thảo chính là một loại dị thảo quý hiếm trong Tử Yên Hồ, lực lượng thần kỳ khó mà tưởng tượng nổi. Những thiên tài đến Tử Yên Hồ này, có đến một nửa là đến vì những dị thảo này. Phốc phốc phốc, không lâu sau, mấy đầu yêu ngư kia đã thu thập được mấy gốc Tử Lân Thảo, sau đó đưa đến chỗ Triệu Phong. Không tệ, Triệu Phong nắm vài gốc Tử Lân Thảo, lập tức xác định đây là chính phẩm. Dưới tay hắn có một tiểu quân đoàn thủy tộc như thế, tin rằng có thể thu thập được càng nhiều Tử Lân Thảo hơn. Vì muốn thử hiệu quả của Tử Lân Thảo, nên Triệu Phong ăn trước vài gốc. Thoáng chốc, một luồng khí tức âm hàn rót vào trong huyết nhục của Triệu Phong, bên trong huyết nhục lại truyền đến một luồng cảm giác nóng cháy. Chỉ thấy một tầng diễm khí màu tím nhàn nhạt di động quanh thân Triệu Phong. Trên mặt Triệu Phong thoáng lộ ra một tia thống khổ, có chút vặn vẹo. Nếu như đan nguyên cảnh phục dụng một gốc Tử Lân Thảo, ít nhất cần mất nửa tháng. Chẳng qua, thể chất sinh mệnh của Triệu Phong không phải tầm thường, hấp thu một lượng khí tức mộng cảnh thái cổ khổng lồ, giống như một đầu cự thú thái cổ, bất luận là lực tiêu hóa hay lực hấp thu, đều không thể dùng lẽ thường mà cân nhắc được. Gốc Tử Lân Thảo này, quả thật có hiệu quả lột xác nhất định đối với thể chất sinh mệnh. Chẳng qua đối với ta mà nói, tác dụng cũng không lớn. Triệu Phong đã cảm thụ được, bởi vì thể chất sinh mệnh của hắn đạt tới cực hạn đại đan nguyên cảnh, thậm chí tiếp cận vương giả. Cho dù là thể chất sinh mệnh của nửa bước vương giả, cũng không bằng Triệu Phong. Đương nhiên, thứ mà Triệu Phong coi trọng ở Tử Lân Thảo, chính là hiệu quả thần kỳ huyết mạch tăng cường phòng ngự. Loại thiên địa dị vật này, có thể khiến cho sinh linh có được một loại lực lượng huyết mạch, đây chính là thứ hiếm thấy nhất khắp toàn bộ phạm trụ. Đây cũng thứ hiệu quả có giá trị nhất của Tử Lân Thảo. Theo thời gian trôi qua, Triệu Phong điều khiển tiểu quân đoàn, ở trong Tử Yên Hồ, thu thập được rất nhiều dị bảo chân tài thượng cổ, trong đó Tử Lân Thảo là chủ đạo. Trong quá trình thu thập, tiểu quân đoàn thủy tộc của Triệu Phong khó tránh khỏi có chút tổn thất. Cho nên, hắn vẫn chậm rãi gia tăng nội tình của quân đoàn. Nửa ngày sau, thủ hạ yêu ngư của Triệu Phong không giảm mà ngược lại còn tăng, nhiều đến hơn 200 đầu. Chỉ cần là mục tiêu bị minh tâm ấn nô dịch, tại phương diện tư duy linh hồn, đều triệt để thần phục. Từ nay về sau khống chế chúng, động lực tâm hồn cũng tiêu hao rất ít. Tử Lân Thảo, Thủy Mạc Trùng Thảo, Thủy Oánh Thảo, Cổ Ô Bối, các loại chân tài dị bảo không ngừng được đưa đến trước mặt Triệu Phong. Hơn nữa, tầm mắt của Triệu Phong rất cao, ít nhất là những chân tài dị bảo có sức hấp dẫn đối với đan nguyên cảnh, hoặc là gần như tuyệt tích ở ngoại giới, thì hắn mới khai thác. Trong đó, trọng điểm của Triệu Phong vẫn là Tử Lân Thảo. Những chân tài dị bảo khác, phần lớn chỉ có công dụng tăng cường ngoại lực hoặc luyện đan, luyện khí, giải độc. Mà Tử Lân Thảo này lại có thể trực tiếp tăng cường thực lực bản thân. Đây chính là dị bảo chân tài mà Triệu Phong coi trọng nhất. Hơn 200 đầu yêu ngư, vơ vét trên phạm vi rộng, hiệu suất cực cao. Ngay lập tức, số lượng Tử Lân Thảo trong tay Triệu Phong đang không ngừng gia tăng. 18 gốc, 19 gốc, 20 gốc, thành quả chiến đấu của Triệu Phong khiến người khác phải ủ rũ không thôi. Người khác mất nửa ngày mới có thể thu thập được 1-2 gốc, lại còn gặp phải sự đuổi giết của phần đông sinh vật thủy tộc. Còn hắn, giống như một chủ soái, chỉ cần phất tay cho binh tôm tướng của, thay mình ra sức. Mỗi canh giờ, Triệu Phong lại phục dụng một gốc Tử Lân Thảo. Dưới tình huống số lượng tích lũy, khí lực của Triệu Phong vẫn có sự tăng cường nhất định, nhất là lực phòng ngự. Lúc phục dụng đến gốc Tử Lân Thảo thứ 10, Triệu Phong đột nhiên cảm giác thể chất huyết mạch của mình sinh ra một loại dị biến kỳ lạ. Ồ, Triệu Phong thông qua thân thể khống chế luồng khí tức này. O-O-O-N-G. Bên ngoài thân thể Triệu Phong hiện hiện một tầng gợn sóng màu tím, không ngừng nổi lên hình thái lân phiến. Thành công rồi, trong lòng Triệu Phong cuồng hỉ không thôi. Trong thân thể có thêm một loại năng lực huyết mạch, vừa nghe đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Triệu Phong cảm thấy tầng gợn sóng màu tím hình thái lân phiến bên ngoài thân thể mình có lực phòng ngự không hề tầm thường. Loại huyết mạch phòng ngự này ngược lại có chút giống lân giáp bên ngoài cơ thể thượng cổ cự ngạc. Thượng cổ cự ngạc cấp độ tiểu đan nguyên cảnh, thế nhưng lực phòng ngự lại có thể chống đỡ được công kích của đại đan nguyên cảnh. Mà năng lực huyết mạch này lại thành lập dựa trên tu vi khí lực. Thể chất sinh mệnh của Triệu Phong tiếp cận vương giả, khí tức mộng cảnh thái cổ mà hắn hấp thu được cũng cường hóa năng lực huyết mạch phòng ngự này, hiệu quả cũng rất kinh người. Huyết mạch phòng ngự đã tăng phúc thêm 3 thành lực phòng ngự rồi. Trong lòng Triệu Phong mừng rỡ vô cùng, mà hiệu quả này chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Hắn vẫn không ngừng phục dụng Tử Lân Thảo để tăng cường nồng độ huyết mạch của mình. Đồng thời, Triệu Phong còn có thể trong thời gian ngắn tiến vào mộng cảnh thái cổ, hấp thu khí tức mộng cảnh thái cổ, khiến cho năng lực huyết mạch phản tổ. 28 gốc, 30 gốc, 35 gốc, Triệu Phong điều khiển tiểu quân đoàn thủy tộc, quy mô vẫn tiếp tục mở rộng, hiệu suất ngày càng cao. Những sinh vật thủy tộc này, bản thân có linh trí nhất định, Triệu Phong đem hình dáng Tử Lân Thảo truyền lại cho một số yêu ngư thủ lĩnh, để chúng chỉ huy, trọng điểm thu thập loại dị thảo quý hiếm này. Ngày hôm sau, số lượng Tử Lân Thảo trong tay Triệu Phong đã hơn 3-40 gốc. Tốc độ khai thác Tử Lân Thảo của hắn thậm chí còn vượt qua tốc độ hắn phục dụng. Lúc này, năng lực huyết mạch của Triệu Phong đã tiến thêm một bước cường hóa. Chỉ cần một ý niệm của hắn, bên ngoài thân thể sẽ hiện lên một tầng gợn sóng hoa văn lân phiến màu tím. Gợn sóng hoa văn lân phiến này càng ngày càng ngưng thực và tinh xảo hơn. Lực phòng ngự đã cường hóa đến gấp đôi rồi. Hơn nữa loại huyết mạch phòng ngự này trực tiếp dung hợp vào trong thân thể, không ảnh hưởng đến lực lượng hộ thể của huyết mạch thủy hệ. Triệu Phong cảm giác khí lực của mình, nhất là lực phòng ngự, tăng trưởng trên phạm vi lớn. Hết thảy những điều này tự nhiên rơi vào trong mắt đám thiên tài thánh địa ở phụ cận Tử Yên Hồ. Di viên đã mở ra được một ngày rưỡi. Trước mắt, phụ cận Tử Yên Hồ cũng tập trung 20-30 tên thiên tài thánh địa. Thu hút di siêu Triệu Phong khiến cho đám thiên tài thánh địa vừa yêu thích ngưỡng mộ vừa ganh ghét. Thế nhưng, quân đoàn thủy tộc mà Triệu Phong điều khiển, quy mô càng lúc càng lớn, khiến cho phần lớn thiên tài thánh địa ở gần đó đều nhìn mà phát khiếp. 20 đầu thượng cổ cự ngạc, 300-400 đầu yêu ngư. Ánh mắt của nữ tuần thú sư kia khi nhìn về phía Triệu Phong có chút giống như đang nhìn phi nhân loại. Tại một góc của bờ hồ, chỉ là một tiểu đan nguyên cảnh, lại độc chiếm 9 thành Tử Lân Thảo thu hoạch được. Quân đoàn thủy tộc của hắn đã vơ vét quá nửa Tử Lân Thảo và phần lớn các chân tài dị bảo, chúng ta ngay cả xương cũng không có mà gặm. 5-6 tên thiên tài thánh địa tập trung tại một chỗ. Những người này đều phẫn hận không cam lòng, nhìn qua phía Tử Yên Hồ, chỉ thấy một quân đoàn thủy tộc dày đặc. Hai người trong số đó, tu vi cao tới đại đan nguyên cảnh, lần lượt là một nam tử mặt khô và một thanh niên kiếm đạo. Nam tử mặt khô này, tinh thông quỷ thi đạo, trong tay thao túng một đại quân trên 100 khô lâu, trong đó có 8 bộ cấp bậc đan nguyên cảnh, còn có một bộ khô lâu hoàng kim cấp tôn chủ. Chương 641, xưng bá Tử Yên Hồ Trung. Cưu sư huynh xuất thân từ Thiên U Thánh Tông, lại tinh thông hồn đạo quỷ bí, chỉ có huynh mới có thể ra mặt đối phó với tiểu tử kia. Một tên thiên tài cường tông nhị tinh trong đó đề nghị. Lời ấy vừa ra, mấy tên thiên tài thánh địa còn lại đều phụ họa. Kể cả gã thanh niên kiếm đạo tôn chủ cấp kia, cũng gật đầu đồng ý. Triệu Phong xuất thân từ Huyền Chân Thánh Tông cấp tam tinh, thiên tài cường tông nhị tinh bình thường không dám dễ dàng trêu chọc hắn.

sinh mệnh thể chất của Triệu Phong đã tiếp cận vương giả, nhưng lực lượng khí lực dưới sự cường hóa của khí tức mộng cảnh thái cổ, hải kinh tâm tủy huyết cùng tử lân thảo thì lại hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Hắn đánh ra một trường, càng phát ra một cỗ khí tức huyết mạch thái cổ bàng bạc. Kéo kẹt, hoàng kim khô lâu bị áp chế đến không thể nhúc nhích, cỗ áp bách kia chính là đến từ ý thức ở bên trong thân thể. Băng hoàng ấn, trong lòng bàn tay còn lại của Triệu Phong ngưng hiện lên một đạo quang ấn băng lam giống như thủy tinh u lam sắc, phảng phất như băng lam nở rộ, một cỗ hàn lực cực hạn băng hoàng thượng cổ bao phủ toàn thân hoàng kim khô lâu. Sắc sắc, hoàng kim khô lâu dưới sự áp chế của man lực khủng bố cùng hàn lực cực hạn, toàn thân ngưng kết lên một tầng băng xương. Bịch, hoàng kim khô lâu bị Triệu Phong ấn ngã xuống bên trên thân thể của thượng cổ cự ngạc. Tiểu bối, mơ tưởng, cưu sư huynh ở bên ngoài hoảng sợ thất sắc, kinh sợ rít gào một tiếng. Lúc này, hắn cũng bất chấp sự uy hiếp của chớ chú Bách Thi, phóng vọt mà vào, nghĩ muốn giải cứu hoàng kim khô lâu của chính mình. Đó thế nhưng chính là quỷ vật khô lâu tôn chủ cấp A. Hừ, Triệu Phong không thèm để ý, dung hợp băng hoàng thương, đem huyết mạch băng thủy hàn lực cực hạn phát huy lên đến đỉnh phong. Rắc rắc, toàn thân hoàng kim khô lâu băng tinh hóa, rất nhanh đã nằm trong một cái phong ấn thủy tinh thể sáu mặt. Dừng tay, cưu sư huynh phi thân đánh tới, một trường chụp lên trên người Triệu Phong. Triệu Phong căn bản không hề di chuyển, O-O-O-N-G. Bên ngoài thân thể của hắn hiện lên một tầng hoa văn ám tử sắc hình thái lân phiến, phảng phất như một gã chiến sĩ long lân vậy. Bong, một trường của đại đan nguyên cảnh giống như đánh vào vách núi, phát ra thanh âm trầm thấp. Chương 642, xương bá tử yên hồ hạ. Như thế nào lại, cưu sư huynh hoảng sợ thất thanh. Hắn một trường đánh trúng Triệu Phong, thế nhưng Triệu Phong lại không cử động chút nào. Cho dù hắn am hiểu hồn đạo quỷ bí, năng lực cận chiến rất bình thường, nhưng đây dù sao cũng là một trường toàn lực của tôn chủ A. O-O-O-N-G. Bên ngoài thân thể Triệu Phong ngưng hiện lên một tầng hoa văn ám tử sắc hình thái lân phiến, khí lực phòng ngự lúc này đã đạt tới mức khiến cho tôn chủ cấp cũng phải kinh hoàng thất sắc. Tử lân thảo xúc tích sinh ra huyết mạch phòng ngự, đem ưu thế thể chất cường đại ở phương diện phòng ngự của Triệu Phong phát huy đến cực hạn. Nếu như đổi lại là tôn giả sinh mệnh thể chất bình thường khác, cho dù dùng thêm nhiều tử lân thảo nữa, cũng sẽ không có được hiệu quả như vậy. Phong, Triệu Phong vẫn không thèm để ý tới cưu sư huynh, thúc giục lực lượng huyết mạch, đem hoàng kim khô lâu hoàn toàn phong ấn. Hoàng kim khô lâu lúc này đã mất đi lực lượng dẫy dụa. Kế tiếp, thần linh nhãn của Triệu Phong mạnh mẽ xuất hiện một cỗ linh hồn đồng lực bàng bạc kinh người, trong mắt trái của hắn nổi lên một tia tử diệt lôi hỏa thần quang. Phốc, hoàng kim khô lâu đã bị đóng băng, bên ngoài thân thể bốc lên một trận khói đen. Diễm miêu trong hốc mắt, run rẩy hỗn loạn. Hít, cưu sư huynh tâm hồn tương liên, cũng không khỏi kêu rên một tiếng. Tinh thần ấn ký đến từ hoàng kim khô lâu, dưới tác dụng của tử diệt đồng hỏa xuyên thấu vật chất cùng linh hồn kia, đang rất nhanh sụp đổ. Mơ tưởng, cưu sư huynh nhìn ra dụng ý của Triệu Phong, thốt nhiên giận dữ, toàn thân dâng lên một tầng ám lưu u diễm, giống như từng đầu long xả ám lưu, quấn lấy Triệu Phong. Sắc mặt Triệu Phong lãnh tĩnh, chuyên tâm hủy diệt tinh thần ấn ký trên người hoàng kim khô lâu. Trong không gian mắt trái, phạm vi hồ nước đồng lực kia đã đạt tới gần 10 trượng. Nhất là trong hơn một năm này, Triệu Phong tu luyện vạn niệm thần quyết, rèn luyện linh hồn ý niệm, hấp thu đại lượng khí tức mộng cảnh thái cổ. Trình độ linh hồn của hắn không ngừng lột xác, đã gần tiếp cận nửa bước vương giả. Trình độ ngưng thực này, khả năng còn cao hơn cả nửa bước vương giả bình thường, cái này cũng đều là nhờ vào khí tức mộng cảnh thái cổ cùng vạn niệm thần quyết. Bởi vậy, ở phương diện linh hồn, Triệu Phong có được ưu thế mang tính áp đảo. Huống chi, đây vẫn là lấy thần linh nhãn phát động lực lượng tử diệt đồng hỏa, đối với một đạo quỷ thi chính là có sự áp chế tuyệt đối. Phốc bồng, cưu sư huynh càng thêm cường lực công kích, lại một lần nữa đánh trúng Triệu Phong, u diễm bùng nổ thiêu đốt. Lớp vải tử sắc bên ngoài thân thể Triệu Phong hơi lõm xuống một chút, lại cực kỳ dẻo dai, nhanh chóng khôi phục. Phải biết rằng, cái mà Triệu Phong có, không chỉ là loại huyết mạch phòng ngự này, bản thân hắn còn có được thủy chi huyết mạch, phòng ngự trị liệu cũng đều là nhất đẳng. Ngay cả công kích của cưu sư huynh cường đại gấp đôi đi chăng nữa, có thể tạo thành một chút thương tổn đối với Triệu Phong, nhưng đối mặt với sự khôi phục cường đại kia, cũng chưa chắc đã làm gì được Triệu Phong. Hai thành, ba thành, bốn thành, thần linh nhãn của Triệu Phong lấy tốc độ cực nhanh hủy diệt tinh thần ấn ký của cưu sư huynh trên người hoàng kim khô lâu. Đồng thời, hắn nhất tâm đa dụng, còn thừa cơ thi triển minh tâm ấn, từ trong tư duy ý thức tiến hành nô dịch hoàng kim khô lâu. Khô lâu cấp tôn chủ A. Ngày sau trong chớ chú Bách Thi liền có một đầu thủ lĩnh rồi. Khô lâu đường chủ trong vạn quỷ châu hưng phấn không thôi. Hắn thông qua minh tâm chủng liên hệ, đối với tình huống ngoại giới cũng có thể cảm giác một hai. Dừng tay, cưu sư huynh hét lớn như sấm, ngay cả thần binh cũng tế xuất ra, phát động công kích càng sắc bén hơn đối với Triệu Phong. Nhưng mà, hắn phát hiện, thế công của chính mình dần dần trở nên suy yếu vô lực. Bách thi chớ chú đại trận đang không ngừng cắn nuốt tinh khí linh phách của hắn. A, gã thanh niên kiếm đạo kia dưới lực lượng của bách thi chớ chú đại trận, hóa thành một vũng máu loáng, trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, một mạng ô hô. Cưu sư huynh chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp thể xác và tinh thần. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Trạng thái chiến lực lúc này cũng đã bị suy yếu đến 6-7 thành, mặc dù hắn tinh thông hồn đạo quỷ bí, sức chống cự cường hãn cũng vậy. Nếu không trốn, sẽ không còn hy vọng nữa. Da đầu Cưu sư huynh run lên, nhìn về phía thanh niên tóc lam gần ở gang tấc, phảng phất như nhìn một đầu long lân cự thú vậy. Lấy cấp bậc tôn chủ cấp của hắn, không ngờ lại không làm tổn thương nổi đối phương chút nào cả. 6 thành, 7 thành, 8 thành, tiến độ của Triệu Phong càng lúc càng nhanh hơn. Trốn, Cưu sư huynh sợ đến vỡ mật. Một khi Triệu Phong rảnh tay dốc toàn lực, khó bảo toàn hắn sẽ không đi vào vết xe đổ của gã thanh niên kiếm đạo kia. Vị tân đệ tử chân truyền Huyền Chân Thánh Tông này, luận thực lực, có khả năng xếp vào cấp bậc thập đại thiên tài thánh địa. Phanh, trong bách thi chớ chú đại trận, quỷ diễm hắc vân bàng bạc, áp bách bao phủ ở trên người Cưu sư huynh. 8 thành, 9 thành, 10 thành, tử diệt đồng hỏa của Triệu Phong thành công mạt diệt nguyên chủ nhân ấn ký trên thân Hoàng Kim Khô Lâu, minh tâm ấn cũng sắp sửa hoàn thành. Vụt, Cưu sư huynh thúc dục bí thuật, toàn thân thiêu đốt u quang, hóa thành một đạo ác linh hung ảnh cực lớn, miễn cưỡng chạy ra khỏi phạm vi bách thi chớ chú đại trận. Nhưng ngay sau đó, hắn tức thì gặp phải hơn 10 đầu thượng cổ cự ngạc trùng kích, cộng thêm phần đông yêu ngư từ xa bay tới. Bang bang, phốc phốc, Cưu sư huynh lâm vào quần công, nguyên khí rất nhanh tiêu hao, giết ra một đường máu. Ha ha, hoàn thành, Triệu Phong thông qua minh tâm ấn, thành công nô dịch Hoàng Kim Khô Lâu. Minh tâm ấn của hắn không chỉ có tác dụng với nhân loại cùng yêu thú, đối với quỷ thi các thứ đồng dạng cũng hữu hiệu. Vù, vù, Hoàng Kim Khô Lâu lao ra khỏi bách thi chớ chú đại trận, từ phía sau lưng phát động công kích về phía Cưu sư huynh. Đáng giận, Cưu sư huynh cắn răng nghiến lợi, khóe mắt gần như nứt ra. Quỷ vật tôn chủ cấp mà hắn dốc lòng bồi dưỡng suốt mười mấy năm, trong khoảnh khắc đã bị đối phương cướp lấy, loại sỉ nhục đả kích này, thậm chí khiến cho bên trong tâm linh của hắn lưu lại một bóng ma. Cùng lúc đó, bốn gã đệ tử chân truyền còn lại, dưới sự quần công của thượng cổ cự ngạc cùng chúng yêu ngư, nhất nhất chết đi, thi thể bị kéo vào trong bách thi chớ chú đại trận. Một màn này, khiến Cưu sư huynh không rét mà run. Vốn dĩ, từ đầu tới cuối Triệu Phong đều là tác chiến ở nhiều tuyến khác nhau. Ít nhất có ba tuyến thao tác. Tuyến thứ nhất, hắn điều khiển thượng cổ cự ngạc cùng chúng yêu ngư vây bắt bốn gã đệ tử chân truyền còn lại. Tuyến thứ hai, hắn điều khiển bách thi chớ chú đại trận áp chế thanh niên kiếm đạo. Tuyến thứ ba, hủy diệt ấn ký trên người Hoàng Kim Khô Lâu. Đương nhiên, ở trong số này, tuyến thứ ba là nặng nề nhất, hao phí đại bộ phận tâm lực của Triệu Phong. Hiện tại, Triệu Phong lại khống chế Hoàng Kim Khô Lâu đuổi giết Cưu sư huynh. Bên bờ hồ, một đám đệ tử chân truyền thánh địa cũng đều trừng mắt há miệng. Thao khống cấp bậc đại sư, nội tình thực lực của hắn có thể tiếp cận thập đại thiên tài thánh địa rồi. Ánh mắt nữ thuần thú sư kia sáng lên, thuần một mảnh rung động, kinh diễm. Đám thiên tài thánh địa trơ mắt nhìn Cưu sư huynh không trộm được gà còn mất nắm gạo, bị đuổi giết chật vật không chịu nổi. Phụ cận Tử Yên Hồ, tại một chỗ triền núi bí mật, ba bốn gã đệ tử chân truyền tụ tập cùng một chỗ. Nếu như Triệu Phong ở đây, nhất định sẽ nhận ra, vài tên đệ tử chân truyền này cũng xuất thân từ Huyền Chân Thánh Tông. Kẻ cầm đầu chính là Thần Dịch Lâm, một trong thập đại thiên tài thánh địa. Thần sư huynh, Triệu Phong kia không ngờ lại có thực lực như vậy, đem đám khó xơi như bọn cưu ma chỉ lần lượt đánh tan. Giang Phàm không thể tin nổi, nói, phải biết rằng tu vi cưu ma chỉ kia cao tới đại đan nguyên cảnh trung kỳ, lại có được Hoàng Kim Khô Lâu tôn chủ cấp, chỉnh thể chiến lực đạt tới cấp bậc chuẩn thập đại thiên tài. Ngoài ra, thanh niên kiếm đạo kia cũng có đại danh lừng lẫy, chính là xuất thân từ cường tông kiếm đạo trong Chân Vũ Thánh Địa. Tổ hợp như vậy, lại bị Triệu Phong một người đánh bại, cơ hồ là toàn quân chết sạch. Chúng ta đã xem nhẹ Triệu Phong rồi, sắc mặt Thần Dịch Lâm ngưng trọng, đám người bọn họ ẩn núp ở chỗ này, vốn là muốn quan sát cảnh Triệu Phong gặp phải chật vật. Như vậy thì chúng ta cũng không thể nào xuất thủ viện trợ hắn, có được càng nhiều quyền chủ động cùng Triệu Phong tiến hành đàm phán. Một gã thiên tài đại đan nguyên cảnh sơ kỳ khác trầm ngâm, nói. Triệu Phong điều khiển lực lượng quân đoàn thủy tộc, bọn người Thần Dịch Lâm cũng nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ vốn là định đợi đến lúc Triệu Phong gặp phải nguy cơ to lớn, lại ra tay viện trợ, như vậy mới có thể nắm giữ quyền chủ đạo khi đàm phán. Nghĩ tới việc tiến công chiếm đóng Tử Yên Hồ, thu hoạch phần đông dị bảo hiếm quý, quân đoàn thủy tộc của Triệu Phong chính là có thể tạo nên tác dụng thật lớn. Đúng lúc này, Cưu sư huynh trong quá trình lẩn trốn bỏ chạy, một tay cánh tay đã bị Hoàng Kim Khô Lâu chặt đứt. Cái này chủ yếu là do hắn ở trong Bách Thi chớ chú đại trận, trạng thái bị suy yếu mạnh mẽ, thực lực hạ xuống đến 5-6 thành, hơn nữa lại bị thượng cổ cự ngạc cùng đám yêu ngư xung quanh không ngừng quấy nhiễu. Cuối cùng, Cưu sư huynh lấy cái giá là một cánh tay bị tổn hại, may mắn tìm được đường sống sót. Triệu Phong này, rất tàn nhẫn thậm chí dám giết chết mấy gã đệ tử chân truyền thánh địa. Hắn xuất thân từ tông phái Tam Tinh, lại là giết người tự vệ, đám tông phái nhị tinh này cũng không làm gì được hắn. Bên bờ hồ, một ít thiên tài thánh địa đối với Triệu Phong cũng đều tràn ngập kính sợ cùng kiêng kỵ. Triệu Phong không chỉ có thực lực cường đại, sát phạt quyết đoán, mà sau lưng hắn còn có huyền chân thánh tông cấp Tam Tinh nữa. Sau một trận chiến này, Triệu Phong mặc dù tổn thất một ít thủ hạ thủy tộc, thế nhưng thu hoạch vô cùng phong phú. Bách thi chớ chú đại trận của hắn hấp thu được tinh khí tàn phách của mấy gã tôn giả, thậm chí là tôn chủ cấp. Ngoài ra, còn nô dịch một đầu Hoàng Kim Khô Lâu tôn chủ cấp, đem nó phân phối vào trong bách thi chớ chú đại trận, có thể nói là như hổ thêm cánh. Sau khi nghỉ ngơi nửa canh giờ, Triệu Phong tiếp tục điều khiển quân đoàn thủy tộc, lại bắt đầu bổ sung một ít binh lực thủy tộc. Đến hiện tại, binh đoàn của hắn cũng không giới hạn trong cự ngạc cùng yêu ngư, còn bao gồm cả các loại sinh linh thủy tộc khác nữa, ví dụ như thủy yêu xà, thủy ô tặc. Loại quân đoàn thủy tộc đa chủng tộc này, các phương diện công kích, phòng ngự, điều tra, hậu cần, ám sát. Cái gì cần có cũng đều có cả. Nửa ngày sau, quân đoàn thủy tộc của Triệu Phong, binh lực đã nhiều lên tới 700-800, trong đó hơn 6 thành là yêu ngư, số lượng thượng của cự ngạc cũng đã nhiều tới 20-30 đầu. Một đại quân đoàn thực lực khủng bố như vậy, khiến cho đám thiên tài thánh địa bên bờ hồ cũng phải kinh tâm động phách. Quá đáng sợ rồi, Triệu Phong này e rằng là muốn xưng bá Tử Yên Hồ, độc chiếm cả một mảnh tài nguyên lợi ích ở nơi đây Khu vực Tử Yên Hồ, chúng thiên tài thánh địa đều cố tận lực tránh đi Triệu Phong. Kết cục của bọn người Cưu sư huynh, tất cả mọi người đều thấy được rõ ràng. Quân đoàn thủy tộc khổng lồ như thế, dưới sự khống chế của Triệu Phong, vô cùng có trật tự tiến hành khai thác các loại chân tài dị bảo. Tư bản của Triệu Phong cũng càng ngày càng hùng hậu hơn. Chỉ là thu hoạch trong nửa ngày này, tổng tài sản của hắn đã vượt qua một ít nửa bước vương giả bình thường rồi. Đồng thời, số lượng tử lân thảo cũng tích lũy càng ngày càng gia tăng. 81 gốc, 83 gốc, Triệu Phong tiến hành thống kê. Trước mắt, hắn đã dùng chừng 3-40 gốc tử lân thảo, cảm giác hiệu quả càng ngày càng kém đi. Nhưng việc này cũng hợp tình hợp lý. Bất cứ ngoại lực gì, cũng đều không có khả năng tăng trưởng thực lực vô hạn, ngay cả khí tức mộng cảnh thái cổ cũng không ngoại lệ. Vụt vụt vụt, trên mặt hồ truyền đến tiếng động đạp lên sóng nước. 4-5 tên đệ tử chân truyền bọn thần dịch lâm, hướng về phía Triệu Phong đi tới. Triệu sư đệ, thần dịch lâm mở miệng nói, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt. Triệu Phong điều khiển quân đoàn thủy tộc, chưa ra một lối đi, để cho bọn người thần dịch lâm tiếp cận. Đối với các đệ tử cùng xuất thân từ Thánh Tông, hắn cũng không có quá nhiều sự cảnh giác. Trước khi tiến vào bán thần di viên, chấp pháp trưởng lão đã hạ mệnh lệnh, nghiêm cấm các đệ tử bản tông chém giết lẫn nhau. Thần sư huynh, có gì chỉ giáo? Triệu Phong thản nhiên cười, ánh mắt liếc qua hai người thần dịch lâm cùng Giang Phàm. Thần sắc Giang Phàm có chút xấu hổ, lặng lẽ không lên tiếng. Nhân sinh chính là vi diệu như thế. Lúc trước, khi ba người gặp nhau ở Hư Hải Linh Điện, chỉ sợ không nghĩ tới, hôm nay ở trong bán thần di viên, bọn họ có thể có cơ hội cùng cạnh tranh, hợp tác. Triệu sư đệ, thần dịch lâm không thân không xa, nói, quân đoàn thủy tộc của ngươi tuy mạnh, nhưng muốn dựa vào lực lượng một người, mưu đồ đoạt trọng bảo chân chính ở chỗ sâu trong Tử Yên Hồ, vẫn còn có chút không đủ. Phải biết rằng, ở chỗ sâu trong Tử Yên Hồ, có nhân ngư tộc trong truyền thuyết, lại còn có tồn tại cấp vương giả Chương 643, lợi ích của vương quốc nhân ngư. Thần sư huynh có đề nghị gì? Triệu Phong không khỏi nheo mắt lại. Hiển nhiên, thần dịch lâm nhìn ra hắn đang mưu đồ lợi ích ở chỗ sâu nhất trong Tử Yên Hồ. Điều này nói rõ, thần dịch lâm cũng có dã tâm đồng dạng. Ở trong bán thần di viên này, chỗ sâu trong Tử Yên Hồ có thể nói là một khu vực cấm địa. Cái này không có bởi vì ở chỗ sâu trong Tử Yên Hồ có rất nhiều yêu linh dị thú vô cùng cường đại. Còn có một điểm quan trọng nữa, đó chính là nhân ngư tộc. Nhân ngư tộc chính là chủng tộc truyền thuyết nguyên từ thời thượng cổ, thiên phú dị bẩm, trí tuệ so với nhân loại cơ hồ tương đương. Dựa từ những thông tin trước kia mà phân tích, số lượng nhân ngư tộc cực kỳ khổng lồ, có thể nói chính là cả một vương quốc loại nhỏ. Nhân ngư tộc kia, thậm chí còn có nhân ngư vương cấp bậc vương giả nữa. Dựa theo lẽ thường, trong các lần bán thần di viên mở ra trước IA, không có bao nhiêu người dám chân chính xâm nhập vào vương quốc nhân ngư. Cho dù là vương giả hư thần cảnh, cũng rất khó cùng cả vương quốc nhân ngư chống lại. Hy vọng Triệu sư đệ có thể nhìn chung đại cục, cùng chúng ta liên thủ, đi tới chỗ sâu trong Tử Yên Hồ, khai thác tài nguyên chân quý. Ở Vương quốc Nhân Ngư, giá trị của Nhân Ngư tinh lệ thần kỳ kia còn trên cả Tử Lân Thảo nữa a. Thần Dịch Lâm trịnh trọng nói, Nhân Ngư tinh lệ, chỉ có cái đó thôi sao? Triệu Phong nửa cười nửa không, nói, tư liệu tin tức bán thần di viên, gần như tất cả mọi người đều có, huống chi là Triệu Phong cũng cùng đi ra từ Huyền Chân Thánh Tông. Nhân Ngư tinh lệ, giá trị quả thật trên cả Tử Lân Thảo. Tác dụng của Tử Lân Thảo chủ yếu là nhằm vào thể chất cùng huyết mạch. Mà Nhân Ngư tinh lệ thì lại có tác dụng trên phương diện linh hồn. Tục truyền, Nhân Ngư tinh lệ chính là nước mắt tình yêu của tộc nhân Nhân Ngư tộc, trải qua vô số năm tháng tích lũy mà thành, có thể thông thấu cảnh giới tâm linh, thanh lọc tẩy rửa linh hồn, có tác dụng trợ giúp tham hóa cảnh giới vương giả hư thần cảnh. Chỉ vẻn vẹn điểm này đã có thể sản sinh hấp dẫn chí mạng đối với những người dưới vương giả rồi. Ngoại trừ điều này ra, Nhân Ngư tinh lệ còn có thể chữa trị hoàn toàn những thương tổn trên phương diện linh hồn, chữa trị bóng ma trong tâm linh, khu trừ tâm ma. Thậm chí, nó còn là chân bảo thủy hệ, cũng có thể dùng để luyện chế dụng cụ phòng ngự hồn đạo nữa. Thật không dám giấu giếm, ánh mắt Thần Dịch Lâm nhìn Triệu Phong thật sâu, nếu là thời cơ thích hợp, tốt nhất là có thể đi vào cung điện dưới đáy hồ kia. Cung điện dưới đáy hồ, vài tên đệ tử Huyền Chân Thánh Tông ở đây, ánh mắt đều sáng ngời lên. Căn cứ vào tư liệu, cung điện dưới đáy hồ kia chính là địa phương mà nhiều thế hệ Nhân Ngư tộc truyền đời bảo hộ. Tục truyền, cung điện dưới đáy hồ kia chính là mật điện mà bán thần dùng để nhưỡng tử, có Bất Lão Tuyền và Huyễn Thần Tử trong truyền thuyết. Nhân Ngư tộc ngày xưa chính là chuyên môn nhưỡng tử cho vị bán thần kia. Thần Dịch Lâm dừng một chút, hắn tin tưởng rằng những tin đồn này, Triệu Phong cũng biết. Bởi vì, cách đây mấy ngàn năm trước, có một vị thiên tài thánh địa đã tiến vào bán thần di viên, cùng công chúa Nhân Ngư tộc nảy sinh tình yêu. Hơn nữa, dưới sự giúp đỡ của công chúa Nhân Ngư tộc, người đó đã lấy được Bất Lão Tuyền cùng Huyễn Thần Tử. Mà vị thiên tài thánh địa kia, sau khi rời đi bán thần di viên, không quá vài năm liền tấn chức vương giả. Đến hiện tại, vị thiên tài thánh địa kia đã là một hư thần cảnh đại đế của tông phái thánh địa nào đó. Hết thảy những điều này cũng đều là nhờ vào Bất Lão Tuyền cùng Huyễn Thần Tử. Bất Lão Tuyền và Huyễn Thần Tử, cho dù đặt ở thế giới phạm trụ to lớn, cũng đều là chân bảo tiên nhưỡng trong truyền thuyết. Bất Lão Tuyền xúc tiến cấp bậc sinh mệnh nhảy vọt, gia tăng tuổi thọ ngàn năm. Huyễn Thần Tử có thể làm cho người ta trong thời gian ngắn ngủi tiến vào một cảnh giới không minh huyền diệu vô song, có thể khiến đan nguyên cảnh trước tiên cảm ngộ đến ý cảnh vương giả. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, tin tức mà Thần Dịch Lâm thu hoạch được, cùng hắn cơ bản là nhất trí. Chỉ cần có thể đồng thời đạt được Bất Lão Tuyền cùng Huyễn Thần Tử, một vị tôn giả bình thường đều sẽ có xác suất thật lớn tấn chức vương giả hư thần cảnh. Bất Lão Tuyền, tăng tuổi thọ ngàn năm, đây là lực lượng sinh mệnh thời gian. Có nhiều thời gian như vậy, hơn nữa cấp bậc sinh mệnh nhảy vọt, cơ bản đã không còn ưu phiền về sau nữa. So sánh trở lại, Triệu Phong đối với cái Huyễn Thần Tử kia lại càng động tâm hơn, nhưng nếu có thể đồng thời đạt được cả hai vật, tự nhiên chính là tốt nhất. Đương nhiên, muốn mưu đồ cung điện dưới đáy hồ kia, tính nguy hiểm cũng thật lớn. Vương quốc Nhân Ngư chính là bình chướng lạch trời, cho dù là vương giả cũng khó có thể chính diện đột phá. Phương pháp duy nhất chính là dùng trí, hơn nữa còn phải nhìn vận khí. Triệu sư đệ, ý của ngươi thế nào? Thần Dịch Lâm cười khẽ, nói, hợp tác, tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng vấn đề là phân phối lợi ích như thế nào. Triệu Phong cũng không phải kẻ ngốc, có cấp bậc thập đại thiên tài thánh địa trợ lực, cộng thêm Giang Phàm có huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, quả thật là tổ hợp rất mạnh. Như vậy đi, Triệu sư đệ, ngươi trước tiên đưa cho chúng ta 50 gốc Tử Lân Thảo, tăng cường thực lực của ta cùng Giang sư đệ, hơn nữa để cho khí tức của mọi người càng phù hợp với Tử Yên Hồ. Tiếp theo, trên đường đi tới chỗ sâu trong Tử Yên Hồ, đám dị thú thủy tộc vô cùng cường đại, thực lực tuyệt đối bất phàm, chúng ta cùng nhau đối phó. Thu hoạch trên đường đi, kể cả Nhân Ngư tinh lệ, phân chia 3-7. Triệu sư đệ lấy 3 thành, còn lại 7 thành, do 5 người chúng ta phân phối. Nếu như may mắn tiến vào cung điện dưới đáy hồ, thu hoạch bên trong liền dựa vào năng lực mỗi người. Thần Dịch Lâm đại khái nói chi tiết, Triệu sư đệ một người lấy 3 thành, 5 người chúng ta, tổng cộng mới có 7 thành. Bộ dáng Giang Phàm dường như có chút bất mãn. Theo suy nghĩ của bọn họ, Triệu Phong chính là chiếm đại tiện nghi rồi. Ha ha ha, các ngươi phân 7 thành, ta lấy 3 thành, còn phải dâng tặng cho các ngươi 50 gốc Tử Lân Thảo. Triệu Phong nghe vậy, không khỏi cười to một trận. Không nói tới việc phân chia lợi ích 3-7, chỉ nói tới Tử Lân Thảo, thiên tài thánh địa bình thường muốn lấy được 10 gốc, đã là cực kỳ khó khăn, hơn nữa còn dễ dàng gặp phải nguy hiểm chí mạng nữa. Hơn nữa, đối với lợi ích quan trọng nhất trong cung điện dưới đáy hồ, Thần Dịch Lâm lại đưa ra phân phối dựa theo năng lực mỗi người. Triệu sư đệ, dù sao ngươi cũng một thân một mình, chớ để lòng tham che mắt a. Cặp mày Thần Dịch Lam khẽ nhíu lại, đúng vậy, đám dị thú thủy tộc ở sâu trong Tử Yên Hồ chính là vô cùng cường đại, thậm chí cường giả nhân ngư tộc, cũng cần phải có chúng ta ra tay ứng phó. Vài tên đệ tử chân truyền còn lại cũng đều lên tiếng phụ họa. Triệu Phong cười lạnh lắc đầu, vậy Triệu sư đệ có đề nghị gì? Thần Dịch Lâm giả vờ không biết, thế nhưng hắn quả thật cần có quân đoàn thủy tộc của Triệu Phong. Chỉ bằng sức người, muốn đi thu thập Tử Lân Thảo, độ khó khăn quá lớn, hơn nữa lại còn rất lãng phí thời gian. Tử Lân Thảo, các ngươi cần phải xuất ra chân bảo tài nguyên giá trị tương đương để trao đổi, không được ghi nợ. Về phần thu hoạch trên đường đi, toàn bộ dựa vào năng lực mỗi người. Thu hoạch của quân đoàn thủy tộc của Triệu Mỗ, toàn bộ do ta thu lấy. Triệu Phong nói như chém đinh chặt sắt, hắn vừa nói như vậy, bọn người Thần Dịch Lâm tự nhiên là không cam lòng tự nguyện. Dù sao, số lượng quân đoàn thủy tộc của Triệu Phong cũng rất đông đúc, khẳng định sẽ đem chín thành tài nguyên chân bảo trở lên thu hoạch đi hết. Trên Tử Yên Hồ, Triệu Phong cùng một phương Thần Dịch Lâm hiệp thương một lát, cũng không có kết quả thỏa mãn. Sao lại có chuyện như vậy? Thần Dịch Lâm mang theo chúng đệ tử chân truyền phất tay áo rời đi. Bên bờ hồ, một ít đệ tử chân truyền của các tông phái khác không khỏi kinh ngạc. Hiển nhiên, lần hiệp thương hợp tác này, đàm phán đã thất bại. Triệu Phong bất động thanh sắc, điều khiển quân đoàn yêu thú chậm rãi hướng về phía chỗ sâu trong Tử Yên Hồ mà đi. Số lượng Tử Lân Thảo mà hắn đạt được vẫn đang không ngừng tích lũy. Vài canh giờ sau, tổng số lượng Tử Lân Thảo thu hoạch được đã nhiều tới hơn 100 gốc. Ngoại trừ bản thân Triệu Phong dùng đi 3-40 gốc, vẫn còn lại 60 gốc. Chẳng qua hiện tại, Tử Lân Thảo đối với Triệu Phong cơ bản đã không có tác dụng gì nhiều, cũng khó có thể tăng cường loại huyết mạch phòng ngự này nữa. Lúc này, Triệu Phong trọng điểm toàn bộ dùng vào việc tiến công chiếm đóng chỗ sâu trong Tử Yên Hồ. Càng xâm nhập đi vào, thực lực dị thú thủy tộc trong Tử Yên Hồ càng mạnh hơn. Quân đoàn thủy tộc của Triệu Phong, trong quá trình tổn thất cùng bổ sung, số lượng tích lũy càng ngày càng nhiều hơn. Chẳng qua, tiến độ của Triệu Phong vẫn như cũ có chút chậm chạp, lực cản trên đường đi quả thật rất lớn. Ở chỗ sâu trong hồ nước, quần thể thủy tộc đông đúc, một ít quần thể thủy tộc, thực lực so với quân đoàn thủy tộc của Triệu Phong cũng còn mạnh hơn không ít. Minh tâm ấn của hắn cũng không thể xài mãi không hết. Nửa ngày sau, bên dưới hồ nước phía trước bỗng nhiên vào tới một cỗ khí tức khổng lồ. Ầm ầm ầm, trong sóng nước ngập trời, một đầu thủy quái khổng lồ có thể tích như một ngọn núi nhỏ, phân hóa ra vô số xúc tu, mở ra cái miệng lớn, áp bách mà đến. Thủy quái, Triệu Phong cả kinh một trận, thủy quái xúc tu kia thể trạng khổng lồ, thậm chí khí thế và chiến lược ít nhất tương đương với đại đan nguyên cảnh đỉnh phong, thậm chí tiếp cận nửa bước vương giả. Dưới tình huống bình thường, quân đoàn thủy tộc này của hắn sẽ bị thủy quái khổng lồ kia chính diện công kích. Băng hồn chi mâu, Triệu Phong không dám ẩn tàng thực lực, mở ra huyết mạch đồng thuật. Một luồng hàn ý băng phách bao phủ tâm linh thủy quái xúc tu, làm cho tốc độ của nó trở nên chậm chạp. Minh tâm ấn, Triệu Phong một đầu tóc lam cuồng vũ, trong mắt trái mạnh mẽ xuất hiện linh hồn đồng lực hùng hậu kinh người, một cỗ khí tức âm hàn kinh hãi thấu nhập phương diện linh hồn. Trong kinh đào hải lãng, thân thể giống như một ngọn núi nhỏ của thủy quái khổng lồ kia bỗng nhiên cứng đờ, cật lực giãy giụa. Thực lực đầu thủy quái này, chỉ sợ bằng với đầu hư không cự hải kình đã gặp phải trước kia, nếu như chính diện chiến đấu, ta nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Triệu Phong không có đường lui, chỉ có thể áp dụng phương pháp khống chế. Nhưng mà, thể chất sinh mệnh đầu thủy quái xúc tu kia thật sự khổng lồ, minh tâm ấn của Triệu Phong gặp phải lực cản vô cùng cường đại. Vài hơi thở sau, minh tâm ấn của Triệu Phong tạm thời lấy thất bại mà chấm dứt. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, thi triển loại huyết mạch đồng thuật thứ hai. Huyễn cấm chi nhãn, tâm linh ý thức của đầu thủy quái khổng lồ kia, nhất thời bị thu đi mất. Vài hơi thở qua đi, đầu thủy quái xúc tu kia, thể xác và tinh thần mỏi mệt, mức độ giãy giụa cũng nhỏ đi. Trong không gian huyễn cấm, tương đương với Triệu Phong tra tấn tâm thần ý thức của nó liên tục suốt mấy ngày mấy đêm. Minh tâm ấn, Triệu Phong lại một lần nữa thúc giục linh hồn đồng thuật. Lúc này đây, sức chống cự của thủy quái xúc tu giảm xuống tới cực điểm, bị Triệu Phong dễ dàng nô dịch. Phù, Triệu Phong khẽ thở ra một hơi, đầu thủy quái xúc tu này chính là sinh vật thủy tộc cực mạnh trước mắt hắn đang khống chế. Dưới tình huống bình thường, mấy cường giả cấp bậc tôn chủ cũng khó có thể chiến thắng nổi thủy quái xúc tu này. Sau khi có được đầu thủy quái xúc tu này, Triệu Phong đẩy mạnh tốc độ nhanh hơn một chút. Cho dù là một ít bộ lạc sinh vật thủy tộc bình thường, gặp phải thủy quái xúc tu, cũng sẽ kinh sợ thối lui né tránh, ít nhất không dám chủ động xâm chiếm. Đương nhiên, Triệu Phong phần lớn thời điểm đều để thủy quái xúc tu ẩn giấu ở chỗ sâu dưới đáy hồ, dùng làm một đòn sát thủ bí mật. Theo thời gian trôi qua, Triệu Phong lại đi thêm được mấy chục dặm nữa. Lúc này Triệu Phong đã thành công nô dịch thêm hai đầu thủy mãng khổng lồ,

Triệu sư đệ, chúng ta cùng nhau hợp tác, đồng ngư vương quốc nhân ngư. Trước khi tới cung điện dưới đáy hồ, tất cả thu hoạch được, phân chia 7-3. Người 7, chúng ta 3. Thần Dịch Lâm mở miệng nói. Lúc này đây, ngữ khí của hắn vô cùng chân thành. Có thể, nhưng ta có một yêu cầu. Triệu Phong khẽ gật đầu. Có bọn người Thần Dịch Lâm, Giang Phàm gia nhập, tốc độ Triệu Phong tiến tới sẽ nhanh hơn. Chiến lực thập đại thiên tài thánh địa, Triệu Phong không dám khinh thị. Giang Phàm có lực lượng huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, cũng không có thể coi thường. Có yêu cầu gì, Triệu sư đệ có thể đưa ra. Sắc mặt Thần Dịch Lâm vẫn bình tĩnh, đám đệ tử Huyền Chân Thánh Tông còn lại cũng đều không có biểu hiện bất mãn gì. Dù sao, một trận chiến vừa rồi, Triệu Phong lấy lực lượng một người cường thế đánh bại mười mấy người tiểu đội ma đạo do Đồ Cửu Sâm cầm đầu, luận thực lực đủ khiến cho mọi người kinh hãi không thôi. Một trận chiến này, bước đầu dựng nên uy danh của Triệu Phong. Thực lực bản thân Triệu Phong, cộng thêm quân đoàn thủy tộc, có được ưu thế không thể xem thường. Tiến quân Vương quốc Nhân Ngư, trước khi tới cung điện dưới đáy hồ, hết thảy phải nghe ta chỉ huy. Triệu Phong nhàn nhạt mở miệng, nghe vậy, sáu gã đệ tử chân truyền ở đây hai mặt nhìn nhau. Triệu Phong chính là muốn nắm giữ quyền chỉ huy, hiệu lệnh đám đệ tử chân truyền ở đây. Nếu như là trước kia, đây là chuyện không thể nào thương lượng. Bởi vì, trong Huyền Chân Thánh Tông, đệ tử chân truyền cũng đều là có bối phận cùng thực lực cao thấp khác nhau. Được, ánh mắt Thần Dịch Lâm chợt lóe tinh quang, nhìn Triệu Phong thật sâu. Triệu Phong tiến vào di viên, liền đi thẳng đến Tử Yên Hồ, hơn nữa còn từng bước một xưng bá Tử Yên Hồ. Hiện tại, hắn lại thong dong không chút bức bách tiếp cận Vương quốc Nhân Ngư. Bởi vậy có thể thấy được, hắn khẳng định có kế hoạch của chính mình, thậm chí còn có phương pháp và nắm chắc có thể đạt được lợi ích từ trong Vương quốc Nhân Ngư. Xuất phát, Triệu Phong điều khiển quân đoàn thủy tộc, cùng 6 người bọn Thần Dịch Lâm, Giang Phàm liên thủ, thẳng tiến vào chỗ sâu trong Tử Yên Hồ. Có bọn người Thần Dịch Lâm, Giang Phàm gia nhập, tốc độ Triệu Phong tiến lên rõ ràng tăng mạnh. Trên đường đi, một ít dị thú thủy tộc cường đại cũng không cần Triệu Phong ra tay, Thần Dịch Lâm và Giang Phàm cũng có thể thoải mái giải quyết. Thực lực của Thần Dịch Lâm so với Đồ Cửu Sâm gần như là tương đương nhau. Một ít dị thú tôn chủ cấp, Thần Dịch Lâm thường xuyên là một chiêu oanh sát. Giang Phàm càng thêm đặc thù, khí tức huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng của hắn, một khi phát ra, dị thú thủy tộc bình thường ngay cả lực phản kháng cũng đều không có. Huyết mạch thần thoại thái cổ vạn tộc bảng, chỉ là khí tức thôi, đã đủ để nhiếp lui một ít quần thể thủy tộc địch ý rào rạt. Bởi vậy, dọc theo đường đi tới thập phần thuận lợi. Chớ chú bách thi của Triệu Phong cũng nhân cơ hội bốn phía thôn vệ yêu linh dị thú cấp tôn giả, tôn chủ. Bọn người Thần Dịch Lâm, Giang Phàm đều vô cùng nghe theo sự chỉ huy, phối hợp với Triệu Phong. Triệu Phong cũng sẽ không để cho bọn họ khổ công miễn phí, sảng khoái xuất ra 10 gốc Tử Lân Thảo, để cho khí tức của bọn họ càng phù hợp với Tử Yên Hồ. Thần Dịch Lâm cùng Giang Phàm cũng bức thiết hy vọng có được càng nhiều Tử Lân Thảo. Nhưng Triệu Phong yêu cầu là phải lấy chân tài dị bảo giá trị tương đương tiến hành giao dịch. Đi tới chỗ sâu trong Tử Yên Hồ, quân đoàn thủy tộc của Triệu Phong cũng không có đình chỉ thu thập chân tài dị bảo phụ cận. Tất cả thu hoạch, phân chia 7-3, Triệu Phong một người độc chiếm 7 thành, 6 người bọn Thần Dịch Lâm chia sẻ 3 thành còn lại. Nửa ngày sau, một ít nô dịch thủy tộc loại điều tra trong quân đoàn thủy tộc của Triệu Phong đã phát hiện tung tích của Nhân Ngư tộc. Xuất hiện rồi, ánh mắt Triệu Phong sáng ngời, hắn có thể cùng với mục tiêu bị Minh Tâm Ấn nô dịch sử dụng trung tầm mắt cảm quan. Nhân Ngư tộc giống hệt như trong truyền thuyết ghi lại, thân người đuôi cá. Nửa người trên, kể cả đầu, chính là cùng nhân loại giống nhau như đúc, nửa người dưới thì lại là đuôi cá. Nữ nhân ngư tộc thì lại càng thêm mỹ mạo hơn. Phân tán ra, Triệu Phong để quân đoàn thủy tộc tận khả năng phân tán ra, trải rộng phương viên 10 dặm. Như vậy liền tương đương với phân hóa thành bằng không, sẽ không hấp dẫn sự chú ý của người khác. Triệu sư đệ, đã tới Vương quốc Nhân Ngư rồi. Chúng ta không ngại trước tiên thu thập một chút nhân ngư tinh lệ kia, sau đó lại xem xét tình huống, tiến công chiếm đóng cung điện dưới đáy hồ. Thần Dịch Lâm đề nghị, trước khi tiến vào cung điện dưới đáy hồ, bọn họ còn phải nghe theo sự chỉ huy của Triệu Phong. Ý tưởng của thần sư huynh và của ta rất giống nhau. Triệu Phong có chút cười, nói, cung điện dưới đáy hồ, dù sao cũng là trung tâm của nhân ngư tộc, được vô số thế hệ nhân ngư tộc bảo hộ. Một khi mưu đồ cung điện dưới đáy hồ, chắc chắn sẽ kinh động cao tầng nhân ngư tộc. Nhưng thu thập nhân ngư tinh lệ thì lại có thể âm thầm lén lút hành động. Đi, tâm niệm Triệu Phong phân hóa ra mấy chục cỗ, điều khiển một ít dị thú thủy tộc thể tích nhỏ một chút, tiến vào Vương quốc Nhân Ngư. Mấy đầu dị thú thủy tộc, yêu ngư mà hắn phái ra này, có một vài loại thậm chí am hiểu ngụy trang cùng ẩn nấp. Phốc bồng, thủy vực phía trước, đột nhiên truyền đến thanh âm chiến đấu. Nhân ngư tộc, cảnh giới cảm quan Thần Dịch Lâm khá cao, phát hiện tung tích nhân ngư tộc, đang cùng thủy tộc bộ hạ của Triệu Phong chém giết chiến đấu. Đám đệ tử chân truyền ở đây đa phần đều là lần đầu tiên nhìn thấy nhân ngư tộc, cảm giác rất là mới mẻ. Triệu Phong khoát tay, ngăn cản bọn người Giang Phàm ngo ngoe muốn lên. Minh tâm ấn, Triệu Phong ở cách xa vài dặm, thi triển linh hồn đồng thuật. Thoáng chốc, chiến đấu phía trước đình chỉ. Một lát sau, hai ba tên nhân ngư tộc bị nô dịch đi về phía phụ cận mọi người, thần phục ở dưới chân Triệu Phong. Mấy tên nhân ngư tộc này, thực lực cũng đạt tới cấp bậc nửa bước đan nguyên cảnh. Bọn người thần dịch lam tấm tắc hiếu kỳ, chủng tộc nhân ngư tộc trí tuệ cao, thậm chí có thiên phú linh hồn nhất định, thi triển minh tâm ấn, áp lực cũng lớn hơn một chút. Trong lòng Triệu Phong khẽ rung lên, tư liệu về nhân ngư tộc, hắn hiểu biết cũng tương đối nhiều. Kế tiếp, Triệu Phong thông qua minh tâm ấn, cùng mấy tên nhân ngư tộc này câu thông. Nhân ngư tộc bình thường, cũng không biết ngôn ngữ nhân loại, nghe nói chỉ có một ít cao tầng nhân ngư tộc mới tinh thông ngôn ngữ nhân loại. Một lát sau, xuất phát đi góc Tây Bắc, Triệu Phong đột nhiên nói, ánh mắt bọn người thần dịch lam sáng ngời. Triệu Phong khẳng định thông qua nô dịch nhân ngư tộc biết được tình huống bên trong vương quốc nhân ngư, hơn nữa tìm được tung tích của nhân ngư tinh lệ. Sau đó, đám người Triệu Phong nhanh chóng xuất phát, xâm nhập sâu vào bên trong vương quốc nhân ngư. Vì để tránh kinh động vương quốc nhân ngư, Triệu Phong đem đại bộ phận quân đoàn thủy tộc, nhất là những loại hình thể lớn, cũng đều ở lại bên ngoài vương quốc nhân ngư. Hắn chỉ mang theo một ít chủng loại nô bộc thủy tộc thể tích nhỏ, hơn nữa giỏi về ẩn nấp điều tra. Một đường thẳng tiến vào trong, đôi khi cũng gặp phải một ít nhân ngư tộc. Một vài tên bị bọn người thần dịch lam gạt bỏ, một vài tên thì lại bị Triệu Phong nô dịch. Giờ phút này, nhân ngư tộc bị Triệu Phong nô dịch đã nhiều tới mấy chục người, bốn người là cấp bậc đan nguyên cảnh, còn lại đều là cấp bậc chân linh cảnh. Sau khi bơi đi hơn 10 dặm, ở trước một bãi đá san hô, mọi người rốt cuộc phát hiện ra nhân ngư tinh lệ. Dưới đáy hồ hôn ám, hiện ra vài viên tinh châu sáng ngời, trong vắt như lưu ly, lớn nhỏ không đồng nhất nhau. Ở trong bóng đêm, nhân ngư tinh lệ kia trông giống như dạ minh châu hiếm thấy vậy. Từ thật xa, Triệu Phong đã cảm nhận được một cỗ linh hồn khí tức tinh thuần mà đặc thù, phát ra một chùm dao động tình yêu khắc cốt minh tâm. Đây là nhân ngư tinh lệ, nghe nói là nước mắt của nhân ngư tộc yêu đến khắc cốt minh tâm chảy xuống, ký thác tâm linh tình yêu tinh thuần nhất. Loại lực lượng này có thể thông thấu cảnh giới tâm linh, tinh khiết tẩy rửa linh hồn, có tác dụng trợ giúp tham hóa cảnh giới vương giả hư thần cảnh. Mỗi một viên nhân ngư tinh lệ ít nhất phải mất 500 năm tích lũy, vô cùng hiếm có. Mọi người sợ hãi than thở, lặng lặng nhìn chăm chú. Tình yêu của nhân ngư tộc, quyết chí thể không thay đổi, mấy cái này cũng đều có ghi lại ở trong sách cổ. Mấy ngàn năm trước, vị thiên tài thánh địa kia, trước là bị nhân ngư tộc bắt giữ, sau đó dưới cơ duyên trùng hợp, cùng công chúa nhân ngư tộc yêu nhau say đắm, cuối cùng mới có thể tiến vào thần điện do nhân ngư tộc bảo hộ. Khai thác, Triệu Phong điều khiển vài tên nhân ngư tộc đi khai thác nhân ngư tinh lệ. Mấy tên nhân ngư tộc kia mặc dù bị Triệu Phong nô dịch, nhưng lại lộ ra một tia nước mắt bi thương phát ra từ bản năng. Bọn người thần dịch lâm, yên lặng nhìn, không hề khinh suất hành động. Thứ nhất, mấy cái lợi ích này, theo quy tắc là do Triệu Phong chủ đạo phân phối. Thứ hai, lực lượng tinh thần thần bí của nhân ngư tinh lệ kia khiến cho mọi người đắm chìm bên trong loại tình cảm nguyên thủy, tinh thuần tốt đẹp nhất kia. Dưới loại khí tức này, khiến tâm linh của mọi người giống như được tẩy rửa, tâm linh giết chóc tội nghiệt, các loại khúc mắc đều trở nên giải khai hết cả. Nhân ngư tộc là chủng tộc có thiên phú linh hồn nhất định, nhất là nhân ngư tộc cao đẳng, thiên về nữ tính nhiều hơn. Cho nên nước mắt bọn họ ký thác lực lượng tinh thần mạnh mẽ, trải qua năm tháng tích lũy, mới có được hiệu quả không thể tưởng tượng. Triệu Phong âm thầm gật đầu, nhân ngư tinh lệ, bản thân ẩn chứa lực lượng cũng không phải đặc biệt cường đại, còn không bằng một khối nguyên tinh thạch thượng phẩm. Nhưng nó chân quý ở chỗ, chính là cái loại thông thấu tịnh hóa đối với linh hồn tâm tình này. Trùng hợp, cái loại tâm linh lực lượng trong sáng như thủy tinh này, chính là thứ mà phần lớn các tu hành giả không thể phụ bị. Không bao lâu sau, vài viên nhân ngư tinh lệ đã được thu thập xong. Triệu Phong không có lưu lại, tiến quân chỗ tiếp theo. Dần dần, nhân ngư tộc trong 10 dặm phủ cận, hoặc là bị giết chết, hoặc là bị Triệu Phong khống chế hết. Một bộ phận vùng cấm của vương quốc nhân ngư tựa hồ trở thành lãnh thổ của Triệu Phong. Dưới tình huống như thế này, Triệu Phong thoải mái thu thập mấy chục viên nhân ngư tinh lệ. Số lượng này đã vượt qua 4, 5 lần bán thần di viên mở ra liên tiếp mới có thể có thu hoạch được. Dĩ vãng, mỗi lần bán thần di viên mở ra, có cực ít người có thể thu thập được nhân ngư tinh lệ. Phần lớn thiên tài, mục tiêu đều là đặt ở một ít khu vực như Vạn Bảo Lâu, Bách Hoa Viên, Lăng Mộ Bán Thần. Luận số lượng bảo vật, Tử Yên Hồ không bằng Vạn Bảo Lâu. Luận tài nguyên chân tài, phạm vi quy mô ở đây cũng không bằng nổi Bách Hoa Viên. Hơn nữa, thế lực vương quốc nhân ngư khổng lồ, khiến cho rất nhiều thiên tài thất vọng mà lùi bước. Số lượng nhân ngư tinh lệ đã không sai biệt lắm. Triệu Phong đình chỉ khai thác, hắn đã khống chế không ít nhân ngư tộc. Trên đường đi, bọn người Thần Dịch Lam cũng chu sát qua không ít, qua không bao lâu nữa, khẳng định sẽ kinh động tới cao tầng vương quốc nhân ngư. Nhân ngư tinh lệ thu thập được, Triệu Phong cấp cho Thần Dịch Lâm, Giang Phàm, mỗi người 2 viên, những người còn lại, mỗi người 1 viên. Riêng chính hắn thì lưu lại 20 viên. Đối với điều này, mọi người cũng không có gì dị nghị, mấy người trong đó thậm chí bắt đầu thử sử dụng nhân ngư tinh lệ. Chương 646, Mỹ Nam Kế. Chẳng biết hiệu quả của nhân ngư tinh lệ này như thế nào. Triệu Phong phát hiện, có 2 gã đệ tử chân truyền lâm vào một loại tinh thần khí tức kỳ diệu tốt đẹp. Nhân ngư tinh lệ trong tay 2 người này nổi lên một tia thủy tinh thải huy trong suốt không tì vết, bao phủ hệ xác và tinh thần của hắn. Một lát sau, 2 gã đệ tử chân truyền này mở nhẹ cặp mắt, mờ quang thanh minh, tâm linh trong sáng. Tâm linh ý cảnh, thậm chí linh hồn của bọn họ tựa hồ đã được tẩy rửa, khí tức trên người mơ hồ có chút biến hóa. Thực lực 2 người cũng không có dấu hiệu tăng trưởng, nhưng Triệu Phong biết, tâm linh ý cảnh của bọn họ đã tăng lên, lực lượng tâm hồn tiến bộ không ít rồi. Phải biết rằng, tham hóa vương giả hư thần cảnh, chủ yếu là dựa vào tâm tình, cùng với phương diện linh hồn thăng hoa bay vọt. Chính là bởi như thế, cho nên nhân ngư tinh lệ này, đối với việc tham hóa vương giả hư thần cảnh, mới có sự trợ giúp nhất định. Đương nhiên, loại hiệu quả này không phải là sự thôi động mang tính quyết định, trừ phi là loại huyễn thần tử kia. Nhưng mà đối với dưới nửa bước vương giả mà nói, hiệu quả tẩy rửa tâm linh ý cảnh của nhân ngư tinh lệ, căn bản là phi thường hiếm có. Tâm linh lực lượng tăng lên, như vậy lực lượng bản thân cũng sẽ tùy theo nước dâng thuyền lên. Triệu Phong cảm khái, nói, bỗng nhiên, hắn nhớ tới một người, đó chính là Tân Vô Ngân. Tân Vô Ngân là kẻ có tư chất thấp nhất trong số các thiên tài mà Triệu Phong từng gặp qua. Nhưng mà, cấp bậc lực lượng tâm linh ý cảnh của Tân Vô Ngân thì lại có vẻ sâu không thể lường nổi. Cho dù là hiện tại, Triệu Phong cũng đều không thể dò xét được sâu cạn của Tân Vô Ngân. Thử xem sao, bàn tay Triệu Phong lấy ra vài viên nhân ngư tinh lệ, 2 mắt chậm rãi nhắm lại. Bên tai hắn, tựa hồ truyền đến thanh âm nhân ngư tấu nhạc cổ lão. Một tia hương vị tốt đẹp, lại mang theo chua cay mặn ngọt cùng đau khổ, lại tinh thuần trong sáng như vậy, ở trong tâm linh của Triệu Phong thay nhau vang lên. Tâm linh của Triệu Phong tựa hồ đã được thời gian 5 tháng cọ rửa. Mỗi một lần réo rắt thảm thiết hoặc bi thống, khí tức tình yêu tốt đẹp lại ngọt ngào, tẩy rửa mơn trớn tâm linh của Triệu Phong. Nhân ngư tộc là một chủng tộc thần bí cổ lão. Trong cả đời nhân ngư tộc, rất khó chảy xuống vài giọt nước mắt, hơn nữa loại nước mắt ẩn chứa loại tình yêu tinh thuần sâu sắc như thế này, lại càng là vô cùng hiếm có. Mỗi một giọt nước mắt của nhân ngư cũng sẽ khiến cho tinh thần tình yêu của nhân ngư tộc thăng hoa. Dưới tinh thần tình yêu ngọt ngào tốt đẹp kia tiến hành tẩy rửa, tâm linh của Triệu Phong từ lúc ban đầu nhiều cảm xúc cùng xuất hiện, chua cay mặn ngọt, dần dần có vẻ thông thấu thanh minh hơn. Tâm linh của Triệu Phong càng ngày càng trong vắt hơn. Bỗng nhiên, đủ các loại trí nhớ ở trong đầu hắn không ngừng bùng nổ trở lại. Thời đại thiếu niên, một nàng thiếu nữ váy tím cao vút ngọc lập, thanh mâu lóe sáng, linh động cùng chấp nhất giống như tinh linh trong gió. Cái bóng hình váy tím xinh đẹp vẫn luôn một mực ở phía sau, yên lặng chú ý cùng đuổi theo hắn. Sau khi cử biệt gặp lại, cái bóng hình xinh đẹp hơi nước mông lung kia, ở trong gang tấc ôm lấy hắn, giống như cô gái thân thiết nhà bên. Vụt, hình ảnh lại nhoáng lên, một đoạn trải qua khúc chiết mà hoang đường, ở trong đầu Triệu Phong bồi hồi, bất đắc dĩ cùng buồn bực, thương hại cùng mất mát. Bỗng nhiên, một khuôn mặt xinh đẹp thanh u tự oán, thanh nhã điềm tĩnh, quần áo tuyết bạch khinh xa, bóng hình xinh đẹp dung mạo tuyệt mỹ kia, mông lung giống như tiên tử trong bức tranh. Vốn dĩ, ta cũng đã từng, tâm linh của Triệu Phong, dưới sự tẩy rửa của từng cỗ tinh thần tình yêu kia, dần dần trở nên tươi sáng trong vắt. Tâm linh ý cảnh của hắn, giống như tìm được sự tẩy rửa thăng hoa vậy. Trong đầu hắn, cái hồ nước động lực kia, mơ hồ nổi lên vài tia thủy tinh quang trạch trong sáng. Mỗi một giọt động lực, đều là rõ ràng như vậy. Ngắn ngủn chỉ trong khoảng nửa khắc, tâm linh ý cảnh của Triệu Phong, nhảy vào thăng hoa. Mặc dù lực lượng tâm hồn của hắn cũng không có gia tăng, nhưng tâm hồn của Triệu Phong càng thêm rõ ràng minh thấu hơn. Thậm chí, ngay cả hình dáng tâm hồn, cũng ở hiện ra bên trong ý niệm. Đây là ta sao? Nhận thức của Triệu Phong đối với bản ngã, càng thêm rõ ràng hơn. Tâm linh ý niệm của hắn, kiên định hữu lực, sương mù tấn tán, hoàn nguyên bản ngã. Nửa canh giờ trôi qua, nhân ngư tinh lệ trong tay Triệu Phong đã tiêu hao gần 10 viên. Cho đến cuối cùng, tâm hắn như chỉ thủy, trong sáng giống như thủy tinh. Triệu sư đệ, tình huống không ổn, hành tung của chúng ta dường như đã bị vương quốc nhân ngư phát hiện rồi.